Chương 422, quyền năng bắt đầu. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Thác nước từ không trung rơi xuống, một hai ngày nước, một nửa nhân gian. Xuyên qua nhân gian cùng thần lĩnh vực. Màu bạc hoa nở đầy kỳ tích chi quốc, toàn bộ vườn hoa hải đăng san sát, khắp đèn trời ngọn lơ lửng. Đây là dục vọng chi hoa thế giới, cũng là đăng hỏa chi linh quốc gia. Một ngày này, từ thải hồng thụ hốc cây bên trong bay ra khỏi một mảnh lá cây màu bạc, nó theo gió thổi qua, tiến vào Eva thần trong điện đường. Luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva là trước hết nhất biết rõ trong hồ tiên nữ sinh ra thần minh, cũng là cái thứ nhất thu được trong hồ tiên nữ tín vật tồn tại. Trong điện phủ, hiện tại chỉ có hoàng kim nữ vương một người. Bầu trời lá cây trượt xuống, đánh rơi lòng bàn tay của nàng. Hoàng kim nữ vương lập tức cảm nhận được mảnh này diệp tử lai lịch, bởi vì một đạo tin tức tùy theo truyền vào trong đầu của nàng. Chư thần dịch vật sứ giả. Mảnh này ngân diệp tử chính là trong hồ tiên nữ tín vật, cũng là nghi thức môi giới. Chư thần cùng dự bị thần minh là có thể trực tiếp liên hệ với trong hồ tiên nữ, môi giới cũng có thể lặp lại tiến hành sử dụng. Mà người bình thường trong tay tín vật, chính là một lần rồi. Cho dù là phải trả giá thật lớn dịch vật, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách. Dù sao đối với tại người bình thường tới nói, cũng là một lần một bước lên trời cơ hội, những cái kia đối với dịch vật sứ giả cùng thần minh tới nói không đáng giá nhắc tới chi vật, có lẽ chính là cái nào đó quốc gia cùng cường đại sứ đồ cam nguyện trả giá hết thảy đi đến đồ vật. Nhìn xem mảnh này ngân diệp tử, hoàng kim nữ vương nổi lên lòng hiếu kỳ. Nàng đi ra phía ngoài dòng sông phía trên cầu thủy tinh, hai tay nâng lên ngân diệp tử. Nhắm mắt lại tụng hát đạo. Đến từ tạo vật thần quốc dịch vật sứ giả, nguồn gốc từ mộng cảnh trong hồ tiên nữ. Ta muốn cùng ngài tiến hành dịch vật. Mời về ứng ta kêu gọi. Buông ra hợp cầm bàn tay, hoàng kim nữ vương trên tay ngân diệp bay xuống ở trong nước, biến thành một cái vòng xoáy, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nhàn nhạt gợn sóng bên trong xuất hiện hoàn toàn mới hình tượng, cũng không có nhìn thấy tiên nữ thân ảnh, mà là những thứ khác đồ vật. Kia là từng đoạn văn tự. Miêu tả lấy dịch vật sứ giả trong hồ tiên nữ có được chi vật, trong đó ngươi có tư cách thấy vật phẩm. Đương nhiên, dịch vật người cũng có thể đem chính mình đồ vật để vào gợn sóng bên trong, nói cho trong hồ tiên nữ ngươi muốn trao đổi thứ gì. Đồng thời, mỗi một lần dịch vật, trong hồ tiên nữ sẽ lấy đi ngươi một giấc mộng. Trừ phi trong hồ tiên nữ chủ động liên hệ ngươi, nếu không các nàng là sẽ không chủ động hiện thân, toàn bộ dịch vật quá trình chỉ có thể nhìn thấy những này đồ vật. Mặc dù không thể nhìn thấy cái gọi là trong hồ tiên nữ, nhưng là cái này dịch vật phương thức cùng bên trong miêu tả vật phẩm cũng làm cho hoàng kim nữ vương rất hiếu kỳ. Eva thần quyền hạn vẫn còn rất cao, hắn tín vật có thể nhìn thấy trong hồ tiên nữ có tất cả vật phẩm. Hoàng kim nữ vương lên trên lật đi, tra xét các loại dịch vật. Tỷ như bình thường nhất tầm thường đồ vật, thì có. Yêu tinh bánh kẹo, số lượng, vô hạn, lai lịch, yêu tinh chế tạo bánh kẹo, ăn rất ngon. Trên thế giới món ngon nhất, trải qua thần minh chứng nhận. Đại giới, ăn ngon, tốt nhất là các yêu tinh chưa ăn qua. Hoàng kim nữ vương nhịn không được bật cười. Cái này bất luận là lai lịch giới thiệu, vẫn là đại giới, đều tràn đầy yêu tinh phong cách, cùng Eva thần nói giống nhau như đúc. Lại hướng lên lật còn có một số đồ vật, tỉ như trong rừng tiên nữ trà nhài, tỉ như nhìn qua căn bản không có tác dụng, chỉ có thể không ngừng chế tạo ra huỳnh quang kỳ tích đạo cụ. Còn có nào đó dạng kỳ hoa chí cực đồ vật? Dịch vật, yêu tinh vẽ xấu, số lượng, một lai lịch, cái nào đó tiểu yêu tinh vẽ xấu, mua nó đem ngươi khả năng thu hoạch được cái nào đó tiểu yêu tinh hảo cảm, chú ý là khả năng, mặc dù là nó hiện tại thật cao hứng cũng sẽ đảo mắt đưa ngươi quên mất, hoặc là chờ nó ngẫu nhiên nhớ tới ngươi thời điểm, ngươi khả năng đã chết già, dù là ngươi là một cái có thể sống 1000 năm sứ đồ, đối với bọn chúng tới nói khả năng chính là một trò chơi thời gian. Là trọng yếu hơn là, ngươi. Vĩnh viễn không cách nào đi tạo vật thần quốc tìm tới tạo vật sứ giả nhất tộc yêu cầu trả hàng cùng để nó làm tròn lời hứa. Mà đạt được nó đại giới cũng rất kỳ quái, khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Đại giới, một cái vĩnh viễn không bị ngã vào chậu hoa phương pháp. Hoàng kim nữ vương, yêu tinh. Ngã vào chậu hoa. Ai dám đem yêu tinh ngã vào chậu hoa bên trong? Đây chính là tạo vật chủ sứ giả nhất tộc. Nhìn một hồi, đột nhiên mặt nước gần sóng ba động, văn tự vậy tiến hành rồi đổi được. phía trên nhiều hơn một dạng đồ vật, có người đem chính mình đồ vật đặt ở trong hồ tiên nữ nơi đó, muốn cùng người khác tiến hành dịch vật. Dịch vật, vu linh chi thư, số lượng, không hạn, lai lịch, chân lý cùng tri thức chi thần tôi tớ Polyt thay thế thần minh ký thác chi vật. Chỉ có đặc định đám người có thể đạt được nó, có được nó ngươi có thể từ người bình thường nhảy lên trở thành quyền năng giả. Đại giới, đối chân lý cùng tri thức chi thần thành kính tín ngưỡng chi tâm, có được có thể dung hợp vu linh chi thư thiên phú. Hoàng Kim Nữ Vương sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có loại này thao tác cùng phương pháp. Đây là tại thông qua dịch vật sứ giả nơi này, tuyển nhận tín đồ sao? Bất quá suy nghĩ một chút, về sau nói không chừng có một ít kẻ may mắn đạt được trong hồ tiên nữ chúc phúc ngẫu nhiên có thể tiến hành dịch vật, cái này đồ vật nói không chừng chính là những cái kia kẻ may mắn duy nhất có thể có được vật phẩm rồi. Chân lý cùng tri thức chi thần tôi tớ cũng thật là nghĩ đến đủ xa. Sau đó Hoàng Kim Nữ Vương càng lên cao lật, thấy đồ vật lại càng trân quý. Một chút yêu tinh cùng cường đại tiên nữ vậy mà trực tiếp đem danh sách trước 100 đạo cụ đặt ở phía trên, khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng là yêu cầu của các nàng cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tỷ như một người trong đó, càng là cả kinh nhường cho người một mặt dấu chấm hỏi, nhất là lai lịch giới thiệu một câu kia. Trữ vật tiên cảnh số lượng, một lai lịch, đi một chuyến yêu tinh quốc gia về sau. Trữ vật tiên nữ xen ra phèo tự hồ bị cái gì kích thích, nàng không muốn làm tiên nữ, muốn làm một cái gì đều có thể biến yêu tinh. Đại giới, yêu tinh lĩnh vực, đây quả thực là mù nói nhảm, đừng nói yêu tinh lĩnh vực trân quý trình độ đã vượt qua trữ vật tiên cảnh. Liền xem như cái nào yêu tinh nguyện ý đem chính mình lĩnh vực cùng xen ra phèo tiên cảnh hối đoái, không làm yêu quái tinh yếu làm tiên nữ, cũng không có biện pháp đưa các nàng hai cái cho đổi tới, bản thân cái này cũng không phải là có thể trao đổi vật phẩm. Đoán chừng tuyên bố cái này hạng dịch vật người cũng chính là nhất thời ý nghĩ hảo huyền. Mơ mộng hảo huyền. Sen Raphael. Hoàng Kim Nữ Vương cũng không nhìn được hé miệng mà cười, nàng nhớ được đối phương. Cái này không phải liền là kia cái mê đường, bị kẹt tại thải hồng thụ hốc cây bên trong tiên nữ sao? Thông qua nhìn cái này dạng một bức dịch vật cột, nàng tự hồ từ trong đó thấy được hai cái thú vị mộng cảnh chủng tộc. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một dạng vật phẩm. Hoàng Kim Nữ Vương ánh mắt lập tức thay đổi, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng cùng nghiêm túc. Đây là cái gì? Vương quyền huyết duệ khắc đá. Chỉ xem danh tự liền hấp dẫn Hoàng Kim Nữ Vương. Vương quyền huyết duệ nàng từng nghe Eva thần nói qua. Kia là kế thừa từ chí cao chúa tể một trong trí tuệ chi vương lực lượng bảy cái gia tộc hậu duệ. Cầu thủy tinh phía trên, Hoàng Kim Nữ Vương phất tay ấn mở cái này hạng dịch vật. Gợn sóng tầng tầng phủ lên ra, lộ ra phía sau văn tự. Nàng thật lòng nhìn lại. Mà nàng không có chú ý tới, những cái kia văn tự một xuất hiện liền vần quanh lên một tầng nguyền rủa mê vụ, đến từ mộng huyễn tinh hải phía trên lực lượng vần quanh tại những cái kia văn tự phía trên, ăn mòn sở hữu có can đảm nhìn trộm những nội dung này người. Dịch vật, khắc đá, vương quyền huyết duệ, số lượng, một lai lịch, kỷ nguyên thứ nhất ban đầu thần ban cho đảo thời đại vật phẩm. Ghi chép tạo vật chủ trưởng tử Redlichia vương đem trí tuệ quyền năng huyết mạch cùng rút ấn ký ban ân tại dòng dõi thần thánh trận. Đại giới, khắc đá, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, hay là thánh đồ Tito khắc dấu bộ thứ nhất, xin sai sử thi, cốt thư. Nội dung bên trong Hoàng Kim Nữ Vương một cái đều không thể xem hiểu, bất luận là lai lịch bên trong những cái kia danh từ, vẫn là đại giới bên trong đề cập hai loại vật phẩm. Nhưng là chỉ nhìn kia kỷ nguyên thứ nhất ban đầu, thần ban cho đảo lúc, tạo vật chủ trưởng tử chờ một chút chữ. Cũng cảm giác đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng vật phẩm. Cái trước, là tinh chi nữ vương đăng bên trên sinh sai vương thời khắc lưu lại khắc đá họa, nàng tay cầm sinh sai quyền trượng, sau lưng là nhân tái thần thần sứ Paulo. Cái sau, là thánh độ Tito tại sáng tác bộ thứ nhất sử thi, tại tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo trước mặt. Sử thi cố sự cuối cùng chính là lấy tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo cố sự. Di sơ. Tinh chi nữ vương. Thần sứ Paulo. Thánh đồ Tito. Hoàng Kim Nữ Vương vừa nói ra những cái tên này, đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh u ám. Hoàng Kim Nữ Vương đầu kịch liệt đau. Bên tai vang dội vô số người xì xào bàn tán, nói một loại nàng căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Hoàng Kim Nữ Vương ý thức tự hồ đang một nháy mắt kéo đến vô tận trong bóng tối. Bị quần tinh ác ý bao phủ. Mà lúc này đây một thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Kim Nữ Vương sau lưng, vô biên quang mang xua tan bao phủ ở trên người nàng âm u cùng nguyền rủa. Đồng thời mở miệng nói ra. Ngươi ở đây nhìn cái gì? Vậy mà đưa tới tam dịp người cùng ma uyên dân cộng đồng ý chí nguyền rủa. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Iva đi tới cầu thủy tinh bên trên, nhìn về phía dòng sông bên trong. Vừa vặn liền thấy khắc đá, vương quyền huyết duệ giới thiệu, Iva lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, cái này dạng đồ vật lại còn tại. Hoàng Kim Nữ Vương thân thể tả hữu lay động. Sắc mặt trắng bệch. Sau một hồi lâu nàng mới đứng vững thân thể. Nhưng là gương mặt vẫn như cũ có nghĩ mà sợ. Nàng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là thông qua Iva ngân dịp nhìn thoáng qua kia hạng dịch vật, vậy mà liền xảy ra chuyện như vậy, bởi vì cái kia vốn là không phải nàng hẳn là thấy. Nó rốt cuộc là cái gì? Vậy mà gây nên cổ lão tồn tại chú ý cùng nguyền rủa. Iva nhìn xem kia khắc đá, vương quyền huyết duệ giới thiệu, trầm mặc thật lâu cuối cùng đối Hoàng Kim Nữ Vương nói. Ta và ngươi nói qua, thái cổ thời đại tạo vật chủ giáng lâm trên thế giới này mang đến hết thảy. Sinh mệnh chúa tể nắm giữ lấy vạn vật mẫu ốc có thể sáng tạo sở hữu sinh mệnh, mà hết thảy trí tuệ đều nguồn gốc từ một vị khác nhân vật vĩ đại. Trí tuệ chi vương Dreadlichia. Hoàng Kim Nữ Vương nhẹ gật đầu, ta biết, trí tuệ thần vương, tam đại chúa tể một trong. Nắm giữ lấy trí tuệ vương miệng chúa tể thần minh, cho thế giới này mang đến ánh sáng trí tuệ. Iva nói tiếp, tạo vật chủ dùng trí tuệ chi vương một giọt máu sáng tạo tam diệp người. Đời thứ nhất tam diệp người đều sinh ra tại thần ban cho đảo, bọn hắn đều ở tại tạo vật chủ thần điện phía dưới, ở tại thần trong hoa viên. Kia là một cái thần cùng người đồng hành thời đại, cũng là tam diệp người vinh diệu nhất thời đại. Nhưng là vào lúc đó, đời thứ nhất tam diệp người chỉ là có trí khôn, cũng không có quyền năng. Iva thần chỉ hướng, vương quyền huyết duệ, giới thiệu, biểu lộ dần dần trở nên rồi. Đối với hắn mà nói chuyện này tự hồ vậy đầy đủ thần thánh. Cho dù là hồi tưởng cũng làm cho người kích động cùng ước mơ. Nhưng là từ bắt đầu từ ngày đó, cũng không vậy. Trí tuệ chi vương đem hắn quyền hành cùng lực lượng, đem tạo vật chủ cấp cho. Hắn hết thảy phân cùng hắn yêu nhất chư tử, tính cả tạo vật chủ cho hắn điều khiển rút cự quái lực lượng. Sau này, thần vương hậu duệ cùng đời thứ nhất tam diệp người huyết mạch thông hôn, sinh sôi ra hậu đại dòng dõi. Từ đó về sau, phàm nhân mới có quyền năng. Mới có về sau sinh sai, mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Trước đó, chỉ có trí tuệ chi vương Dreadlichia, còn có hắn nhận định người thừa kế nguyệt chi vương tử. Vậy chính là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ. Chỉ có các thần hai người có được ban đầu quyền năng. Iva thần lẳng lặng nói, tự hồ trước mắt vậy nổi lên kia cổ lão thời đại hình tượng. Thần thánh kim tự tháp thần điện, cổ xưa thần tứ chi thành. Trí tuệ chi vương cung đệ bên trong vây quanh thế giới này cổ xưa nhất trí tuệ sinh mệnh, bảy vị thần vương dòng dõi quỳ gối cổ xưa trí tuệ chi vương trước, nhận lấy hắn lực lượng cùng vương quyền. Này tấm khắc đá họa chính là tại trí tuệ chi vương trong cung điện sáng tác, từ đời thứ nhất tam diệp người tại chỗ ghi chép lại thần thánh tràng cảnh. Vương quyền huyết duệ sinh ra hình tượng. Cũng là quyền năng phân đất phong hầu tại chúng sinh hình tượng. Hoàng Kim Nữ Vương lúc này mới thật sự hiểu bức họa này ý nghĩa, cái này không chỉ là một bức họa, mà là trí tuệ cùng quyền năng bắt đầu ghi chép. Nói cách khác, bức họa này ghi chép trí tuệ thần vương, đem hắn lực lượng ban ân cho chúng sinh hình tượng. Iva nhẹ gật đầu, còn có rút lạc ấn. Mặc dù sau này theo vương quyền huyết duệ thời đại kết thúc, bọn hắn vậy vứt bỏ cái này thuộc về vua của bọn họ quyền biểu tượng. Hoàng Kim Nữ Vương nhịn không được hỏi, Iva thần. Người xem qua bức họa này sao? Iva thần lắc đầu, ta cũng không có. Ta sinh ra tại kỷ nguyên thứ nhất vương quyền huyết duệ thời đại thời kỳ cuối, Heni Vương Triều trước đó. Tại trong trí nhớ của ta, bức họa này bên trong tràn cảnh cũng thuộc về cổ xưa thần thoại. Dạng này thánh vật, chỉ có yêu tinh mới có thể lấy ra giao dịch, bằng không cho dù là thần minh vậy tuyệt đối sẽ không đưa nó thả ra. Tiếp đó, Iva cũng không nhịn được hướng xuống lật đi, muốn xem một chút đạt được cái này thánh vật đại giới. Khắc đá, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo cùng thánh đồ Tito khắc dấu, xin sai sử thi, cốt thư. Iva thần cũng không nhịn được nói, quả nhiên, Cái này đồ vật căn bản cũng không phải là bình thường biện pháp có thể có được. Hoàng Kim Nữ Vương hỏi, hai thứ này đồ vật rất khó được sao? Eva thần, cái trước ta nghe nói qua, là Sai Ân gia tộc Tinh Chi Nữ Vương đăng bên trên Sinh Sai Vương bảo tọa thời điểm từ thần sứ Paulo chế tạo ra khắc đá. Là nàng chung kết di sơ hậu duệ một mạch thời đại, vậy đồng thời mở ra vương quyền huyết duệ thời đại. Nhưng là cái này dạng đồ vật đã sớm thất lạc, ai cũng không biết ở nơi đó. Hoàng Kim Nữ Vương, vậy cái này vốn Sinh Sai sử thi cốt thư đâu? Cũng không người nào biết nó ở nơi nào sao? Eva thần lắc đầu, không, sở hữu từ cái trước kỷ nguyên lưu giữ lại người đều biết rõ nó ở nơi nào. Nhưng là nó so với cái trước còn càng không khả năng đạt được. Hoàng Kim Nữ Vương, vì cái gì? Eva thần, bởi vì nó trong thiên không thần điện, nơi đó sớm đã bị rút cự thần chỗ phong ấn. Thần minh cũng đừng nghĩ đi vào. Nó đã thuộc về sinh mệnh chúa tể, trừ phi đạt được chúa tể thần minh cho phép, ai cũng đừng nghĩ cầm tới nó. Eva biết rõ, sinh mệnh chúa tể cũng không giống như mộng cảnh chúa tể dễ nói chuyện như vậy, hắn tọa hạ tôi tớ càng không phải là các yêu tinh sinh linh như vậy. Ngay cả tạo vật thần quốc yêu tinh cũng không có cách nào từ sinh mệnh chúa tể trong tay cầm tới cái này dạng đồ vật, ai có thể cầm được đến đâu, trừ phi là tạo vật chủ cùng mộng cảnh chúa tể. Bất quá Eva cùng các yêu tinh càng không biết, Sinh Sai sử thi một trang cuối cùng ghi chép Paulo cùng tinh chi nữ vương kia một thiên bị thánh đồ giấu ở bản thân trong lăng mộ. Ở vào tinh dạ dãy núi gấm chi thần điện, lại sớm đã bị nhân tái thần cho lấy đi rồi. Eva thần phất tay, mặt nước gợn sóng dần dần biến mất. Hắn tiện tay triệu hoán đến một con đăng linh. Nói cho Oran. Mới tiên nữ nhất tộc ra đời, các nàng nắm giữ lấy mộng ảo lực lượng ôn hòa vật sứ mệnh. Đăng linh nháy mắt biến mất, mà Eva thì đứng tại trên cầu nhìn xem phương xa. Hắn tại nghĩ. Lần trước trong rừng tiên nữ sinh ra thay đổi rất nhiều đồ vật, lần này trong hồ tiên nữ sinh ra, vậy nhất định sẽ cho thế giới này, cho mặt trời mọc chi địa mang đến cái gì? Không bao lâu. Trong hồ tiên nữ xuất hiện rồi cùng lúc trước chư thần tín sứ trong rừng tiên nữ một dạng. Có thể cải biến thế giới này. Ở nhân gian, Oran cũng nhận được Eva thần nhắc nhở. Mà liền tại cùng ngày, hắn vậy thu được một viên ngân diệp tử. Hắn đi tới bạch tháp luyện kim học viện trong hồ, thừa dịp lấy ánh trăng mở ra nghi thức, trao đổi chư thần dịch vật sứ giả trong hồ tiên nữ nhất tộc. Hắn giống như hoàng kim nữ vương, tò mò nhìn bên trong các loại dịch vật. Bắt đầu chỉ là mỉm cười. Nhưng khi hắn thấy được dịch vật, trữ vật tiên cảnh thời điểm, nháy mắt nhíu mày, nhưng là mở ra về sau nháy mắt biến thành cười to, cười đến làm sao vậy dừng không được. Sen Raphael. Cái này cũng thật giống ngươi. Nhưng là cười cười, Oran nhẹ giọng nói. Thật tốt. Hy vọng ngươi có thể cùng hiện tại một dạng, vĩnh viễn cái này dạng vô ưu vô lự xuống dưới. Mà tiếp lấy lên trên nhìn lại, một đường lật đến cao nhất bên trên. Liên tiếp xuất hiện mấy hạng, hắn liền xem không quá rõ rồi. Dịch vật, số lượng, một lai lịch, đại giới, Oran không hiểu ra sao, làm sao trừ số lượng, cái gì vậy nhìn không thấy. Biển sâu huyết chi quốc. Ở đây có một tòa hải đăng, tháp cách đó không xa còn có một gốc thải sắc hoa thụ. Chỉ xem nơi này. Rất khó tin tưởng nơi này là đáy biển. Tinh hồng nữ thần giờ phút này thì ở tòa này tháp bên trên. Đã từng tòa tháp này tiếp dẫn lấy vô số chân lý thánh điện học đồ xuyên qua mê vụ, tại hải đăng phía trên còn cất đặt lấy thánh đồ Tito sáng tác sau cùng chương mục. Chỉ bất quá bây giờ hải đăng vẫn như cũ lóe lên, cũng không lại có truy tìm thánh đồ ý chí học đồ đến, mà sau cùng chương mục, nguyên bản cũng không biết hướng đi. Mặc dù đến nay tòa này hải đăng phía trên còn quanh quẩn lấy thánh đồ chương mục thanh âm. Tiêu đã từng mang theo trong bình tiểu nhân để xuống mê vụ đảo cùng chân lý thánh điện. Giết chết đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân, vậy đem hòn đảo phía trên sở hữu truyền thừa, bao quát thánh đồ Tito sau cùng chương mục, cũng bị hắn mang đi. Tinh hồng nữ thần Vivin sau này lật tung rồi cả tòa thánh sơn, cũng không thể tìm tới, tinh hồng nữ thần đã nhìn rồi trong hồ tiên nữ dịch vật cột. Sở dĩ hắn mới đi đến nơi này. Hắn từ hải đăng đến xem xuống dưới, đông đảo tam diệp cộng sinh người cũng ở đây ngẩng đầu nhìn hắn. Tinh hồng nữ thần hỏi. Hiện tại, chúng ta còn thừa lại cái gì? Phía dưới tam diệp cộng sinh người một mảnh lặng ngắt như tờ, bọn họ xác thực bị mất quá nhiều đồ vật. lực lượng, huyết mạch, văn minh. Có thế thất lạc bọn hắn đều thất lạc. Tinh hồng nữ thần cùng tam diệp cộng sinh người thân là văn minh sau cùng biểu tượng. Nhưng lại đem đã từng sở hữu đều mất đi được không còn một mảnh. Sở dĩ. Tinh hồng nữ thần phi thường khát vọng đạt được vương quyền huyết duệ khắc đá, kia là sinh sai biểu tượng, là tam diệp người truyền thừa. Là trí tuệ chi vương đem quyền năng phân cùng dòng dõi, truyền cho chúng sinh chứng kiến. Tinh hồng nữ thần, sinh sai sử thi, cốt thư tại thiên không thần điện bên trong thờ phụng, nó vốn là hẳn là ở nơi đó, chúng ta vô pháp cầm tới nó. Cũng không nên lấy đi nó. Mà lại bản này cốt thư đối với tam diệp người tới nói vậy đồng dạng vô cùng trân quý. Nếu quả như thật tại trên tay bọn họ, bọn hắn cũng khó có thể lựa chọn. So sánh dưới. Tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, bộ này là khắc đá họa mặc dù vậy đầy đủ trân quý, nhưng là đối với tam diệp người tới nói ý nghĩa liền không giống nhau lắm rồi. Bất quá đối với yêu tinh tới nói, cái này Paulo lưu lại đồ vật ý nghĩa lại cùng tam diệp người bên kia nghĩ không giống nhau lắm rồi. Tinh hồng nữ thần hạ thần dụ, nghĩ biện pháp tìm tới, tinh chi nữ vương hòa thần sứ Paulo, tam diệp cộng sinh đám người hỏi, bức họa này vẫn tồn tại sao? Tinh hồng nữ thần, tận lực đi tìm. Mộng huyễn tinh hải. Toàn bộ trong hồ tiên nữ nhất tộc thường xuyên sẽ đến mảnh này tinh hải phía trên, đi quan sát những người phàm tục kia nhân sinh mộng, là trọng yếu hơn là đang sinh ra những cái kia tinh quang mộng. Phàm nhân thời điểm tử vong. Tất cả ký ức đều sẽ hóa thành nhân sinh mộng tiến vào mộng huyễn tinh hải. Nhưng là bọn hắn tại khi còn sống mỗi một lần nằm mơ, mảnh này mộng huyễn tinh hải vậy vẫn như cũ sẽ xuất hiện giấc mơ của bọn họ, những này lấp lóe không yên tinh quang, đốm sáng, chính là chỗ này chút lâm thời mộng cảnh. Một lần hoàn chỉnh làm xong mộng, cuối cùng đều sẽ lưu lại. Mà nằm mơ người cũng sẽ lãng quên bản thân từng làm qua mộng. Chỉ có những cái kia bị đánh thức mộng, không có làm xong mộng, mới có thể tại mộng huyễn tinh hải nát đi. Mà nằm mơ người cũng sẽ lưu lại trong mộng ký ức. Trong hồ các tiên nữ từ nơi này chút trong mộng tìm tới bản thân cần, sau đó cùng mộng chủ nhân tiến hành thuộc về bọn họ lần thứ nhất dịch vật. Giờ phút này, một vị vừa mới sinh ra không đến bao lâu trong hồ tiên nữ ngay tại mộng huyễn tinh hải phía trên tung bay, lẻ loi trơ trọi xâm nhập mộng huyễn tinh hải, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân mộng. Tất cả mọi người tìm tới chính mình mộng, thậm chí cũng bắt đầu thuộc về mình dịch vật rồi. Mà ta còn không có bắt đầu. Trong hồ tiên nữ tên là Hedna. Ý tứ rất đơn giản trực tiếp, chính là bông hoa ý tứ. Nàng không biết, tại sao mình đi rồi lâu như vậy, càng đi bên trong đi có thể cùng nàng xứng đôi mộng càng ít đi. Nàng không biết mình mơ mơ màng màng đi nhầm địa phương. Nơi này là mộng huyễn tinh hải chỗ sâu nhất cùng đầu nguồn, nơi này đặt vào đều là cổ xưa nhất mộng. Những cái kia tinh quang lâm thời mộng cảnh chủ nhân cũng sớm đã mất đi, nàng căn bản không có biện pháp tiến hành bản thân lần thứ nhất dịch vật. Nhưng là đột nhiên, nàng cảm ứng được một mục tiêu. Nàng nhìn thấy mộng huyễn tinh hải phía trên một cái cổ lão được khó có thể tưởng tượng tinh quang mộng, hắn không biết ở đây lẳng lặng ngủ say bao nhiêu năm. Nàng bay đi, hướng trong mộng nhìn lại. Trong mộng, một thiếu niên tam diệp người ở một cái khổng lồ trong thư viện học tập, một đám lão sư bao quanh hắn, đốc thúc lấy hắn. Ngay sau đó, trong thư viện sách hội tụ vào một chỗ như là hải dương bình thường, đem tam diệp người bao phủ lại rồi. Thiếu niên tam diệp người tại biển sách bên trong dãy dùa, sau đó thức tỉnh. Đây đối với thiếu niên tới nói, tựa hồ là một trận ác mộng. Nhưng là trong hồ tiên nữ lại cảm thấy rất không tệ. Nàng muốn cái này mộng. Thư viện. Sách. Nếu như ta lực lượng là có thể biến ra sách đến, cũng rất tốt a. Bất quá tam diệp người sách, cùng hiện tại xài nhân sách là hoàn toàn không giống. Tam diệp người sách là dùng bố trục, vẫn là dùng cái gọi là thần chi dệt. Cái này dạng tinh mỹ vải vóc xuất hiện ở xài nhân trước mặt, mặc cho ai cũng sẽ không bỏ được ở phía trên viết chữ, mà là đem chế thành xinh đẹp nhất y phục. Hedna muốn đem điều này mộng dung nhập bản thân huyễn mộng đằng bên trong, sau đó từ đó đề luyện ra mình muốn đồ vật. Chủ nhân của nó ai đây? Cho ta xem xét. Đã Hedna có thể cảm ứng được cái này mộng cùng mình xứng đôi, chủ nhân nhất định là tồn tại. Hedna lực lượng kết nối vào ban đầu huyễn mộng đằng. Một đạo mộng ảo chi quang truy tìm lấy tinh hải chảy xuôi, lao tới nhân gian. Phát sách một năm tròn rồi, viết 229 vạn chữ, xem như làm ra đột phá, thật đáng mừng. Mặt khác giải thích một chút hôm qua nói kỷ nguyên thứ nhất trung kỳ vấn đề, do ta viết thời điểm đem thần vứt bỏ thời đại cũng coi như làm kỷ nguyên thứ nhất một bộ phận, ta cảm thấy cái này cũng hẳn là xem như kỷ nguyên thứ nhất. Chương 423, Ngân Trùng. Hộ Hỏa Thành. Vương Cung. Trong thư phòng trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, gần nhất Oxit bệ hạ trong mỗi ngày đều sẽ tiếp kiến số lớn su nhôn quan liêu cùng quý tộc, mà hắn cung tướng vậy tự nhiên bồi bạn hắn một đợt xử lý các loại chính vụ đến đêm khuya. Cung tướng nhìn qua so tựa hồ so Oxit tuổi tác phải lớn, kỳ thực bên trên so Oxit muốn trẻ tuổi 40-50 tuổi. Bất quá cung tướng không phải là quyền năng giả, càng không phải là tam diệp cộng sinh người. Bởi vậy nhìn qua muốn trông có vẻ già được nhiều. Oxit vương ngay tại khu chiên gõ trống trù bị lấy cái gì? Phải hoàn thành một hạng đã sớm chuẩn bị thật lâu kế hoạch. Cung tướng buông xuống quản bút, nhìn về phía bên kia trước bàn Oxit. Năm này báo lên thu hoạch viễn siêu những năm qua. Dự tính sang năm không có gì bất ngờ xảy ra, càng là một lớn bội thu năm, vấn đề lương thực giải quyết rồi, sang năm hẳn là sẽ không lại bộc phát đại quy mô thiên tai, lưu dân triều cùng phản loạn rồi. Quốc gia áp lực cũng muốn nhỏ rất nhiều, tài chính phía trên cũng có thể chậm tới một chút. Bệ hạ. Đầu năm sau thời điểm, phải chăng có thể cân nhắc đem liên quan tới lệnh cấm rượu cầm đầu các hạng lệnh cấm thư giãn một tí. Để mà biểu đạt đối thần minh cảm ơn. Oxit, tạm thời còn không được, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nên đắc ý vong hình. Cung tướng nói tiếp, từ vạn xà vương đình lưu truyền tới dệt ti trùng vậy bắt đầu bồi dưỡng. Dệt ti trùng tơ nhã ra dệt thành có bày chút cùng loại với trong truyền thuyết thần chi dệt, bạch tháp luyện kim liên minh bên kia đã bắt đầu, chúng ta bên này vậy nhất định phải đuổi kịp. Còn có chúng ta nhất định phải đưa vào một chút luyện kim sư đến su nhôn, thành lập luyện kim công xưởng, luyện kim sư mặc dù là Iva thần tôi tớ, nhưng là chúng ta cũng hẳn là nhìn tình huống thích hợp buông ra một chút giới hạn. Nghe nói bạch tháp luyện kim liên minh gần nhất còn xuất hiện một loại gọi là luyện kim tháp cường đại luyện kim công xưởng. Ta chuẩn bị đi mặt trời mọc chi địa nhìn một chút, có phải là cùng trong đồn đãi cường đại như vậy? Dệt ti trùng là dệt ti linh trùng biến hóa mà đến một loại côn trùng, mà dệt ti linh trùng vốn là vu linh một mạch dùng để chức tạo thần thuật quyển trục hạch tâm bí thuật sản phẩm, nghe nói là sứ đồ xuất cấp tại biển cát vô tận ngoài ý muốn phát hiện một loại côn trùng. Dệt ti linh trùng ăn là hạt cát, sinh mệnh lực phi thường cường hãn, sản xuất tia là siêu phàm vật liệu. Mà dệt ti trùng thì phải mảnh mai được nhiều, bọn chúng không ăn hạt cát, cũng không có biện pháp ăn thông thường thực vật, bọn chúng lấy một loại sinh ra từ lôi đình đầm lầy đặc thù cây có diệp tử làm thức ăn, nhưng là sản xuất ti cùng loại với trong truyền thuyết thần chi dệt. Nghe nói loại này vải vóc cùng trùng tơ nhẹ giống như không có trọng lượng, nếu như không xử lý, hoặc là không mặc ở trên thân cứ như vậy đặt vào lời nói, hắn mềm nhẹ đến có thể trực tiếp bay tới trên tầng mây đi. Mặc dù không phải thông thường trên ý nghĩa siêu phàm vật liệu, nhưng cũng có kỳ lạ đặc tính. Cái này khiến hắn nháy mắt vang dội tại vạn xà vương đình, quốc gia khác vậy cùng nhau nhận xung kích. Đến như luyện kim tháp. Tự nhiên là sứ đồ Oran kết hợp tháp linh học phái áo nghĩa chế tạo ra hoàn toàn mới chi vật, tùy theo sinh ra còn có một loại tên là người thủ tháp siêu phàm nghề nghiệp. Từng mục một chính sách bắt đầu thực hành. Xem ra su nhôn tình trạng đúng là tốt. Nhưng là đó cũng không phải Oxit mục đích cuối cùng nhất. Oxit, chuẩn bị sẵn sàng về sau, sang năm liền nên tiến hành bước kế tiếp rồi. Từ rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu, luôn luôn không thể triệt để hoàn thành. Bất quá lần này không thể kéo dài nữa. Cung tướng biết rõ Oxit nói là cái gì, hành tỉnh chế độ. Oxit nhẹ gật đầu. Cung tướng, vẫn là dùng chấp chính quan tuyển cử. Là bắt chước mặt trời mọc chi địa. Vẫn là vạn xà vương đình. Oxit lắc đầu, không được, tình huống của chúng ta cùng quốc gia khác không giống. Chấp chính quan thôi tuyển phương thức không được, một cái hành tỉnh tối cao trưởng quan nhất định phải từ chính chúng ta nhận mệnh. Chấp chính quan cái tên này ta cũng không thích, ta quyết định đem mệnh danh là tổng đốc. Cung tướng, những cái kia phương nam các quý tộc nhất định sẽ tiến hành ngầm phản kháng. Bọn hắn có lẽ bên ngoài không dám trực tiếp cùng chúng ta đối kháng. Nhưng là bọn hắn thâm căn cố đế, thống trị phương Nam gần ngàn năm. chúng ta chỉ cần cắm xuống tay ngay lập tức sẽ bộc phát các loại các dạng loạn tượng, làm cho chúng ta không thể không dừng tay, rồi cùng trước kia đồng dạng. Hoặc là bốc lên chiến loạn, hoặc là dẫn phát nạn đói, hoặc là bức bách mất đất nông dân tạo phản, hoặc là trực tiếp đưa vào những hải tặc kia. Bọn hắn từ trước chính là chỗ này a làm. Ô xiết, sở dĩ lần này, nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc, vĩnh trừ hậu hoạn. Cung tướng, phiền toái hơn chính là chúng ta không có lý do chính đáng. Mấy cái này gia tộc khởi nguyên có thể truy tố đến Ancini cùng hộ hỏa giả thời đại, có được ảnh hưởng phi thường lớn lực, phương Nam Bình Dân đã từ lâu thói quen sự thống trị của bọn họ. Chúng ta không có khả năng đem bọn họ người ủng hộ người toàn bộ đều giết chết, mà lại chúng ta một khi làm cho bị động nói rất khó giải quyết, có một số việc không phải vũ lực có thể hoàn toàn giải quyết. Osip cầm lên một phần tình báo văn văn kiện, đặt ở cung tướng trước mặt, vừa vặn, lý do chính đáng đến rồi. Cung tướng sửng sốt một chút, mở ra vừa mở sau lập tức nói, thực thi quỷ tung tích xuất hiện ở phương Nam đất đỏ lĩnh cùng đa gia lĩnh. Đây là sự thực sao? Osip dựa vào trên ghế, lần này là thật sự. Ta không cần thiết ở phương diện này làm giả. Mặc dù không có tìm tới chính xác vị trí, nhưng là cơ bản có thể xác định thực thi quỷ liền ẩn náu tại phía đông nam mấy cái trong lãnh địa. Mà lại ta có thể khẳng định, phương Nam những cái kia tham lam gia hỏa đã có người trở thành những này ác đồ một bộ phận. Gia nhập tà ác người ăn xác mật giáo. Cung tướng lập tức nghiêm túc, những này phương Nam gia hỏa, bọn hắn đã chạm đến lằn ranh. Bọn hắn không chỉ là phản bội vương quốc, phản bội Su Nhôn người. Thậm chí là phản bội chủng tộc, cùng vĩ đại thần minh. Đây là không thể khoan thứ. Osip cảm giác rất nhiều một đoàn đầy rối đồ vật từ từ xé rách ra, trong lòng một mảnh sáng sủa. Không sai. Là nên giải quyết rồi. Thừa dịp ta còn có thể làm thời điểm, đem những này trở ngại vương quốc cùng Su Nhôn đi tới gia hỏa toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Về sau. Đoán chừng sẽ không có người có thể làm rồi. Cung tướng cũng biết, những vấn đề này chỉ có Osip có thể giải quyết. Nhưng là hắn càng hiểu. Nếu như không có Osip, Su Nhôn sợ rằng chỉ một thoáng liền muốn chia năm xẻ bảy rồi. Sở dĩ cung tướng nháy mắt có lo lắng, nhưng là đời sau thần quyến chi vương. Osip không có hậu đại. Mà lại căn cứ truyền ngôn rất có thể sẽ không còn có đời sau thần quyến chi vương xuất hiện. Đây mới là cung tướng, cùng đại bộ phận đứng tại Osip bên này người lo lắng hỏi đề. Osip thật sâu nhìn cung tướng liếc mắt, để cung tướng có chút khẩn trương. Osip phá lên cười, không cần phải gấp. Ta đã sớm suy nghĩ kỹ. Cung tướng sửng sốt một chút, có thật không? Nội tâm của hắn coi là Osip đã được đến tinh hồng nữ thần một lần nữa công nhận, đã an bài hoàn toàn mới thần minh trồng vào đi luân hồi. Chỉ cần có hoàn toàn mới thần minh loại giáng lâm tại vương thất, chỉ cần mới thần quyến chi vương sinh ra. Dù chỉ là một đứa bé, cũng không có ai dám động một lần. Trong ngày mùa đông, Osip một người tại cung đình lâm viên bên trong luyện kiếm, vẫn là cây kia nở đầy đóa hoa màu vàng ống thánh thụ phía dưới. Luyện tập được cả người mồ hôi về sau, hắn đi tới một bên nhân công mở hồ nước trước, phóng khoáng buông kiếm dụng lạnh như băng nước xoa nắng khuôn mặt của mình. Nước đá quét tới trên mặt mồ hôi nóng, để Osip cũng không nhịn được thật dài phun ra một hơi. Ha! Hắn vẫy tóc, mở mắt. Nhưng là trong nước gợn sóng dần dần tản ra, tản mát ra nhàn nhạt quần sáng. Sở dĩ Osip mở to mắt về sau. Bỗng nhiên ở trong nước thấy được mặt khác một khuôn mặt, một tấm nữ nhân gương mặt. Có được mái tóc dài màu trắng bạc, con ngươi màu vàng ống. Osip tay đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái được chứng kiến các loại cục diện trải qua mưa gió vương giả, lập tức trầm ổn hỏi. Người nào? Ngươi tại sao sẽ ở trong nước? Nhưng là nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện nữ nhân cũng không ở trong nước, đối phương tự hồ là đem nước xem như một loại vật dẫn, một loại môi giới đến nhìn trộm hiện thực. Osip cùng nữ nhân kia thật giống như tại cách một chiếc gương. Lẫn nhau nhìn nhau. Trong hồ nước nữ nhân nói cho hắn biết. Ta là trong hồ tiên nữ, ta muốn cùng ngươi tiến hành một lần dịch vật, dùng huyễn mộng đằng chi dịch cùng ngươi trao đổi ngươi mộng. Ngươi nguyện ý không? Osip còn tại mộng bức bên trong, cảm giác không hiểu ra sao. Hắn tâm đạo. Cái gì trong hồ tiên nữ? Cái gì dịch vật? Huyễn mộng đằng chi dịp lại là cái gì? Còn có ta ở đâu ra cái gì mộng? Ngắn ngủn một câu, Oxit trên đầu liền đã toát ra bốn cái dấu chấm hỏi. Nhưng là không đợi đến Oxit đáp lời, trong hồ nước bóng ngược so với Oxit càng mộng bức. Trong hồ nước thiếu nữ tựa hồ đột nhiên xích lại gần đi qua. Trong hồ nước gương mặt phóng đại, đối phương giống như hết sức chăm chú ở đánh giá Oxit. Hả? Không phải ngươi à? Trong mộng rõ ràng là một cái khác chủng tộc, toàn thân mọc ra cốt giáp, còn có chân, cùng dung mạo ngươi không giống. Nhìn bộ dáng, vị này trong hồ tiên nữ chính là trước đó tại mộng huyễn tinh hải phía trên tìm kiếm lần thứ nhất dịch vật mộng Hedna. Oxit nghe đối phương nói chuyện liền biết hắn nói là cái gì, ngươi nói là tối cổ giả. Trong hồ tiên nữ Hedna, tối cổ giả. Ta nhớ được những người khác giống như gọi. Tam diệt người. Bất quá cái này cũng không phải là chủ yếu vấn đề. Vấn đề là trong mộng không phải trước mặt cái này Oxit. Ngươi mộng thật kỳ quái. Ngươi làm sao có thể có được những người khác mộng đâu? Oxit nhìn xem trong hồ nước cái bóng, hồi tưởng đến vừa mới đối thoại, hắn dần dần hiểu rõ một ít tình huống. Oxit nghĩ thầm, trong hồ tiên nữ. Chẳng lẽ là cùng trong rừng tiên nữ có quan hệ gì? Mặc dù không biết trong hồ tiên nữ cùng trong rừng tiên nữ khác nhau ở chỗ nào, nhưng là đối phương đại khái cũng là đến từ tạo vật thần quốc mộng cảnh sinh linh. Nghĩ tới đây, Oxit ngược lại trở nên buông lỏng lên. Tối cổ giả chính là tam diệp người. Còn ngươi thấy, có thể là đã từng ta. Hedna, ta của ngày xưa. Oxit, bởi vì ta có được qua nhiều lần nhân sinh. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả. Hedna không có cãi lại, trực tiếp thầm chấp nhận thân phận của mình, còn có người có thể sống rất nhiều lần sao? Oxit, vẫn phải có. Hedna có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi sống bao lâu? Oxit nói cho Hedna, ta đã nhanh 100 tuổi. Hedna tính một cái, ta mới xuất sinh không đến 100 ngày. Từ phương diện nào đó tới nói, Hedna vẫn là một đứa bé. Oxit lập tức cười ha ha lên, cảm thấy trước mặt trong hồ tiên nữ thật thú vị, nhưng là cười cười. Lại cảm thấy bây giờ không có cái gì buồn cười. Đáng tiếc. Ta sống 100 năm, vẫn là không có làm thành cái gì đáng được truyền tụng sự tình. Không đúng. Oxit nhớ lại, ta sống vô số năm, ta tồn tại qua vô số tuế nguyệt. Lại chẳng làm nên trò trống gì. Hedna không hiểu, tại sao phải nhất định làm thành cái gì. Oxit trả lời nói, bởi vì ta còn sống. Hedna vẫn như cũ không rõ. Vì cái gì còn sống liền nhất định phải làm thành sự tình gì? Oxit không muốn vào đi cái đề tài này, hỏi tới Hedna. Ngươi muốn ta mộng, có thể hỏi một lần là cái gì mộng sao? Hedna đem Oxit trong mộng cảnh một bức vẽ phù mặt biểu hiện ra cho Oxit nhìn. Oxit nhìn thấy trong tấm hình tam diệp người thiếu niên, ác mộng lại là đọc sách cùng học tập thời điểm, nhìn không được ồn ào cười to. Hedna vẫn như cũ vẽ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Oxit. Không rõ cái này lại cái gì tốt cười. Càng không rõ, trong tấm hình hắn rõ ràng rất chán ghét cùng sợ hãi, mà bây giờ hắn thấy cảnh này lại vui vẻ như vậy. Oxit, nguyên lai ta còn làm qua dạng này mộng, xem ra đã từng ta, cùng bây giờ ta rất giống a. Hắn vỗ vỗ một bên chui kiếm, phát ra nhẹ vang lên. So với đọc sách, ta vẫn là càng thích cầm lấy kiếm. Hedna, vậy ngươi nguyện ý cùng ta tiến hành dịch vật sao? Ta có thể cho ngươi một viên ta huyễn mộng đằng diệp tử. Oxit hỏi Hedna, huyễn mộng đằng lá cây có tác dụng gì đâu? Hedna nói, huyễn mộng đằng chi diệp. Lấy nó tiến hành môi giới, ngươi có thể tại ta chỗ này tiến hành một lần dịch vật, có thể trao đổi các loại vật phẩm. Ngươi cũng có thể đưa ngươi có thể trao đổi đồ vật đặt ở ta chỗ này, ta sẽ thay ngươi tiến hành dịch vật. Oxit trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lấy tay ma sát trên cằm râu quai nón. Cố ý làm bộ làm ra một bộ ta phải suy nghĩ một chút bộ dáng, để nhỏ Hedna có chút cháy bỏng. Chờ đến nhỏ Hedna không nhịn được muốn lần nữa hỏi một chút thời điểm, Oxit đột nhiên lớn tiếng nói. Vậy liền cho ngươi đi. Hedna, à, ngươi đồng ý. Hedna cao hứng phi thường, bởi vì nàng thu tập được một cái phi thường thích hợp bản thân mộng, hơn nữa còn là một cái đến từ ức vạn năm trước cổ lão mộng cảnh bọc khí. Hedna vận dụng mộng cảnh cùng không gian lực lượng, mượn nhờ một vị khác cường đại tiên nữ năng lực đem nào đó dạng đồ vật vượt qua không gian đưa tới. Từng đạo quang mang chớp nhấp nháy. Một mảnh lá cây màu bạc từ mặt nước nâng lên, xuất hiện ở Oxit trước mặt. Oxit nhẹ nhàng mò lên Ngân Diệp, nắm ở trong tay hỏi, như vậy, ta có thể đổi một chút cái gì chứ? Đến như có thể đổi cái gì, Hedna đem dịch vật phẩm cột cho Oxit nhìn thoáng qua, nháy mắt liền để Oxit thẳng mắt. Oxit hỏi tiếp, chính ta có thể dùng đến trao đổi đồ vật có cái gì đâu? Hedna nói cho Oxit, ngươi sở hữu đồ vật. Oxit lại hỏi, như vậy ta có trân quý nhất là cái gì đây? Vấn đề này lúc đầu không phải trong hồ tiên nữ hẳn là trả lời, bất quá nhỏ Hedna rõ ràng không phải quá rõ như thế nào giao thiệp với người. Hedna đưa tay ra. Trên tay vòng hoa phóng xuất ra quang mang, tự hồ đang điều tra lấy sở hữu quan hệ Oxit tin tức. Đây chính là một cái cùng loại với yêu tinh ma kính năng lực, chỉ bất quá quyền hạn xa xa không có ma kính cao như vậy. Xuyên thấu qua mộng huyễn tinh hải, Hedna lấy được đáp lại. Hedna hé miệng, lần này thanh âm là trực tiếp tiếng vọng ở Oxit trong ốc, chỉ có một mình hắn nghe tới, cũng chỉ có một mình hắn biết được. Oxit nhìn thấy về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại lộ ra một bộ đích thật là vẻ mặt như thế. Nguyên lai là cái này à? Vậy thật đúng là rất trân quý. Hedna nói cho Oxit, chỉ có một lần cơ hội nha. Trừ phi ngươi còn có thể lại được đến một viên trong hồ tiên nữ tín vật. Oxit nắm bắt bản thân râu quai nón, kia là phải hảo hảo suy nghĩ một chút a. Cuối cùng, Oxit cái gì cũng không có trao đổi. Như vậy chờ ngươi nghĩ kỹ có thể trực tiếp sử dụng huyễn mộng đằng lá cây. Hedna vươn tay, nâng lên một cái cổ xưa mộng. Sau đó tại gần sóng cùng trong vần sáng, biến mất ở mặt nước. Đất đỏ thành. Cao ngất trên tường thành người đi đường lui tới, trên tường thành còn có không ít bán hàng rong tại hành tẩu, cũng có rất nhiều đường xa mà đến lính đánh thuê, thương nhân, công tượng. Xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy bờ biển thuyền lớn hướng phía tòa thành thị này vọt tới. Rất nhiều năm trước, trên biển thế lực cường đại nhất đã từng là người Lô Vây. Nhưng là từ khi đất đỏ lĩnh, đa gia lĩnh, liên hợp mặt trời mọc chi địa luyện kim sư nhóm tổ kiến thành một cái trên biển liên minh. Tiêu diệt Lô Vây Vương quốc chi về sau, trên biển lớn liền dần dần trở thành bọn hắn trưởng khống thế giới. Một đầu khác một tòa trang viên trong pháo đài. Cổ xe lui tới, đem số lớn vật tư vận chuyển hướng nơi này, nhìn qua thật giống như một cái thương mậu phát đạt trạm trung chuyển. Bọn nô bộc tại dỡ hàng, các loại vật phẩm rất tạp, có lương thực, có vật dụng hàng ngày, còn có dược phẩm. Cuối cùng rót vào mặt khác một hàng in đặc thù ký hiệu cổ xe bên trong. Đà thú cũng bị người cho ăn được no may mẩy, còn có người tại thanh tẩy lấy đà thú thân thể, xem ra đội xe sau đó không lâu liền muốn lập tức lên đường. Nhanh một chút. Đồ vật còn không có đưa đến sao? Hôm nay nhất định phải toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Mammon đại nhân hôm nay liền muốn dùng đến. Nhân từ Mammon đại nhân hôm nay lại muốn tiến trình đi chữa bệnh từ thiện, còn muốn cho tất cả những kẻ nghèo hèn đưa đi quan tâm, đây là bao nhiêu nhân từ đại nhân a? Các ngươi đều muốn nhớ được cảm ơn. Là Mammon đại nhân cho các ngươi đồ ăn, cho các ngươi công tác. Một tên nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt xà nhân ngay tại lớn tiếng thúc giục, đồng thời giống như cuồng tín đồ bình thường kích động hò hét. Tòa trang viên này thành lũy chủ nhân chính là Ackerman. Thành lũy chỗ sâu. Một nơi sườn dốc thông hướng dưới mặt đất trong lỗ hổng. Chất đống rậm rạp chằng chịt nhuyễn trùng. Ackerman đứng tại sườn dốc cầu thang phía trên nhất, nhìn xem đáng sợ trống rỗng cùng không ngừng nhúc nhích côn trùng, vươn mình tay. Hắn dùng một thanh sắc bén tinh xảo chủy thủ cắt mình tay. Tích tích tích cộc cộc. Ackerman thể nội kia ô uế trí tuệ thần huyết tuôn ra, không ngừng nhỏ xuống. Thuần chính trí tuệ thần huyết hẳn là màu bạc, nhưng là có thể nhìn thấy giờ phút này từ Ackerman thể nội chảy ra máu mang theo vẫn đục màu xám. Mấy cái côn trùng cắn nuốt Ackerman thần huyết. Toàn bộ dưới mặt đất trong lỗ hổng nhuyễn trùng nháy mắt điên cuồng. Như là thủy triều bình thường phun trào. Đám côn trùng này không ngừng tranh đoạt lấy Ackerman thần huyết, nhưng là những này thông thường côn trùng lại căn bản là không có cách dung nhập cùng tiếp nhận Ackerman thần huyết, một cái tiếp theo một cái bạo thể mà chết, hóa thành xương máu, tiếp lấy thôi động lại một lần lẫn nhau thôn phệ. Nguyên bản kia rậm rạp chằng chịt côn trùng, ở nơi này dạng không ngừng thôn phệ, không ngừng bạo liệt trong quá trình. Côn trùng dần dần giảm bớt. Cuối cùng, Một cái côn trùng cắn nuốt cái khác tất cả côn trùng về sau, thân thể triệt để hư hóa, biến thành trong suốt màu bạc ống. Nhưng là hắn cũng không có tồn tại bao lâu, liền triệt để chết đi. Chỗ khác biệt duy nhất chính là hắn cũng không có cùng trước đó những cái kia nhuyễn trùng một dạng bạo thể hóa thành xương máu, mà là lưu lại một bộ thi thể. Đứng tại chỗ cao Ackerman nhắm ngay nó, một cổ lực lượng trực tiếp đem hút vào ở trong tay, trở bàn tay tiến hành quan sát. Xong rồi. Ackerman thản nhiên nói. Ackerman ngay tại thi hành hắn kế hoạch thứ nhất, sứ đồ. Hắn muốn trở thành sứ đồ, trước hết chế tạo ra một cái cùng loại với nguyền rủa khởi nguồn đạo cụ, đem chính mình thể nội người ăn xác sức mạnh của nguyền rủa bao trùm. Mà lại cái này đạo cụ, còn liên quan đến hắn tiếp xuống mặt khác hai cái kế hoạch. Thử nhiều lần về sau, Ackerman cuối cùng dựa theo mình ý nghĩ sơ bộ chế tạo ra cái này thần thuật đạo cụ. Đây là một cái cuộn thành một đoàn côn trùng thi thể biến thành đạo cụ, nhẹ nhàng được thật giống như một đoàn không tồn tại sương mù, bày biện ra bạch ngân nhan sắc. Ở tại mặt ngoài còn có một vòng ánh sáng đường vân, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này đường vân ẩn ẩn giống như là một cái nghi thức thuật trận. Thần chi dáng vẽ thức thuật trận. Ackerman tại chế tạo cái này côn trùng thời điểm. Đem chính mình đã từng ngoài ý muốn lấy được thần chi dáng vẽ thức thuật trận vậy dung nhập vào đi vào. Ackerman nhìn mình chế tạo ra cái này thần thuật đạo cụ, tự hỏi bản thân nên cho nó lấy một cái dạng gì danh tự. Nguyên sơ ăn thi trùng. Vĩnh sinh trùng. Giấc ngủ ngàn thu ma trùng. Hồn trùng. Ackerman đi vòng một vòng tròn, cuối cùng định ra rồi một cái tên. Ngân trùng. Một phương diện cái tên này nghe vào có rất nhiều mê hoặc tính, nghe vào rất chính diện, đây là Ackerman cần. Một phương diện khác vàng bạc tại xà nhân trong thần thoại một loại nào đó khái niệm bên trên, cũng có được thần minh cùng vĩnh sinh ý nghĩa. Phù hợp Ackerman chế tạo ra nó ý nghĩ. Ackerman đem cái này côn trùng đặt tại trên tay mình, hắn lập tức dung nhập vào mu bàn tay của hắn, ở hắn da dẻ mặt ngoài du động, cuối cùng biến thành một cái co quắp tại cùng nhau côn trùng ấn ký. Ackerman thưởng thức một lần nó, đột nhiên trong pháo đài tiếng chuông vang lên. Đến thời gian, muốn bắt đầu. Ackerman hướng phía bên ngoài đi đến, mà giờ khắc này ở ngoài pháo đài trên quảng trường một đám người đang chờ đợi hắn. Chủ nhân. Đã vì ngài chuẩn bị xong. Ackerman ngồi lên cổ xe, toàn bộ đội xe bắt đầu xuất phát, tiến về đất đỏ thành bên trong. Thành thị bên trong trong khu ổ chuột, khắp nơi có thể nhìn thấy như là cái xác không hồn người bình thường bầy, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là tên ăn mày. Nhìn thấy đội xe này về sau, trong khu ổ chuột những kẻ nghèo hèn tựa hồ nhận ra nó, từng cái trong mắt tản mát ra quang mang, không ít người lập tức theo tới. À! Là Mammon tiên sinh. Mammon tiên sinh. Hắn lại tới nữa rồi. Ackerman dùng tên giả Mammon, tại đất đỏ thành coi là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn là một cái tuổi trẻ phú hào, xa gần nghe tiếng bác sĩ, thành bên trong có được lòng từ bi nhà từ thiện. Hắn mỗi tháng đều sẽ phân nhiều lần đi tới thành thị các nơi nhất nghèo khó khốn khổ địa phương. Cứu tế những chuyện lặt vặt kia không được người, đồng thời mang theo thuộc hạ của hắn miễn phí cho những người nghèo này xem bệnh. Cửa cổ xe xếp thành một hàng, đám nô bộc bắt đầu dỡ hàng, đồng thời bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn. Tản ra hôi thối hải sản thị trường bên cạnh, một gian rộng rãi trong phòng. Số lớn khu ổ chuột tầng dưới chót bình dân hội tụ vào một chỗ, người người nhốn nháo, có người trạm không đi xuống ngay tại bên ngoài cửa nằm sắp hướng bên trong nhìn. Không đến bao lâu, mỗi người bọn họ đều phân đến đồ ăn, vừa ăn một bên lớn tiếng cảm tạ lấy Mammon tiên sinh nhân từ. Mammon tiên sinh thật là người tốt a. Cảm tạ ngài ban cho chúng ta đồ ăn. Thật sự là quá cảm tạ. Ackerman vậy bắt đầu rồi. Hắn đứng tại phía trước nhất, nhìn xem tất cả mọi người lớn tiếng nói. Mọi người đều biết, ta là từ phương xa mà đến người, ta đã từng chính là một cái nghèo khó chán nản người, đã từng chịu đủ người xa lánh, cũng từng cảm thụ qua các loại đau đớn. Ta bởi vì học xong y thuật mà thay đổi vận mệnh của mình, sở dĩ ta hiện tại đến giúp đỡ mọi người. Sống sót. Bất luân gian nan dường nào, chúng ta đều nhất định phải sống sót. Sống sót liền nhất định sẽ có hy vọng. Ta sẽ trợ giúp các ngươi, trợ giúp đại gia, trợ giúp tất cả mọi người. Trong đám người bạo phát ra tiếng hoan hô, nhìn xem Ackerman trong ánh mắt tách ra hy vọng, tự hồ thật sự thấy được chú cứu thế đồng dạng. Đương nhiên, càng nhiều người chỉ là vì mấy ngụm ăn tại phụ họa. Nhưng là phụ họa hơn nhiều, bên người tin tưởng nhiều người. Bọn hắn vậy tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Ackerman đứng ở trong đám người, một lần lại một lần tuyên dương bản thân lý niệm. Cuối cùng, Ackerman tự tay đem đồ ăn cùng một chút vật dụng hàng ngày phát đến trong tay mỗi người. Sau đó nói cho mỗi cái khổ nạn người. Nói cho bọn hắn muốn dẫn lấy hy vọng, khỏe mạnh sống sót. Mammon tiên sinh. Có người đón lấy đồ ăn, trực tiếp khóc ròng ròng hô hào tên của hắn, những này tầng dưới chót dân nghèo đại đa số không có đọc qua sách, không nhận ra chữ, thậm chí có người ngay cả lời đều nói được bừa bãi, nhưng là cảm kích này chi tình xác thực thật sự. Ngài nhất định là thần phái đến nhân gian sứ giả, phái tới cứu vớt chúng ta. Có người hướng hắn phủ phục dập đầu. Cảm tạ ngài, thật sự rất cảm tạ ngài. Có một toàn bộ gia đình từ trên tay hắn đón lấy đồ ăn, một lần lại một lần nói cảm tạ. Sau đó, Ackerman cũng không hề rời đi, mà là trợ giúp những này cùng khổ người miễn phí xem bệnh. Trong phòng lưu lại, đều là những cái kia bệnh nặng xà nhân, sắp chết lão nhân, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân gặp tàn tật lưu lại các loại tai họa ngầm người. Ở nơi này một số người trong mắt, Ackerman thấy được đối với sợ hãi tử vong, thấy được đối còn sống khát vọng. Có lẽ có người đã bị thống khổ và tuyệt vọng sinh hoạt cho triệt để ép vỡ, không còn ôm lấy mảy may hy vọng. Nhưng là đây không phải vấn đề. Chỉ cần Ackerman một câu, một cái hành động, liền có thể đem bọn hắn kia khát vọng như là hỏa diễm bình thường hừng hực cháy lên. Bởi vì tại đáy lòng của mỗi người chỗ sâu, không có người không e ngại tử vong, không có người không khát vọng còn sống. Ackerman dùng tinh xảo y thuật, trợ giúp bọn hắn làm dịu đau đớn. Cảm tạ ngài. Mammon tiên sinh. Thoải mái hơn, Mammon tiên sinh ngài y thuật thật lợi hại. Ackerman, đáng tiếc, tật bệnh không thể giải quyết tất cả vấn đề. Lớn tuổi, không căng được bao lâu, có thể hóa giải một chút là tốt lắm rồi. Nói là lớn tuổi, kỳ thật cái này xà nhân cũng liền hơn 40 tuổi, chỉ là tầng dưới chót xà nhân có thể sống đến số tuổi này đã coi như là bước vào lão niên rồi. Bệnh nhân bên trong có người nói, nếu là có thể có cái gì thuốc, lập tức liền chữa khỏi tất cả bệnh là tốt rồi. Cũng có người nói, nếu là có một bộ vĩnh viễn không sinh bệnh thân thể là tốt rồi. Có người dám thán, già rồi đều như thế. Có người nói đùa, vậy sẽ phải một bộ bất lão cũng không chết thân thể. Tất cả mọi người cười vang, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ackerman tự hồ trong lúc lơ đãng nói, lực lượng của thần, thần có thể chân chính trợ giúp tất cả mọi người làm dịu đau đớn, có thể để người ta thu hoạch được chân chính vĩnh sinh. Có người hỏi, Mammon tiên sinh tín ngưỡng vị nào thần minh? Những năm gần đây, Su Nhôn các loại tín ngưỡng cũng nhiều lên. Mặc dù Su Nhôn bị cho rằng là tinh hồng nữ thần tín ngưỡng chi địa, nhưng là có ít người len lén tín ngưỡng những thứ khác thần minh, đây là vô pháp ngăn cản. Tỷ như Nguyệt Quang lĩnh ánh trăng chi thần, phía đông núi lửa cự thần, cùng với một chút từ phương Bắc tới được người sẽ còn tín ngưỡng vạn xà chi mẫu, chân lý cùng tri thức chi thần, đại địa chi thần, thiên không cự thần chờ thần minh. Loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy. Ackerman trả lời nói, ta tín ngưỡng ngân bạch chi thần. Các bệnh nhân tò mò hỏi, có vị này thần minh sao? Ackerman đương nhiên nói, đây là vạn xà chi địa tín ngưỡng thần minh. Thờ phụng ngân bạch chi thần người, sẽ thu hoạch được vĩnh sinh. Tín đồ của hắn có thể thu hoạch được phù hộ cùng ban ân. Tín ngưỡng ngân bạch chi thần người tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là tiến vào kế tiếp luân hồi. Bọn hắn sẽ ở tử vong bên trong đi hướng chân chính vĩnh sinh. Chương 424, thần cùng người lời thề. Ngân bạch chi thần. Đây là gần nhất tại đất đỏ lĩnh chỗ tối không ngừng bị đề cập một vị thần minh. Vị này thần minh cùng cái khác thần minh không giống, đại đa số thần minh cũng sẽ không cho phàm nhân mang đến cái gì, mà vị này thần minh lại hết sức khẳng khái. Nghe nói thờ phụng ngân bạch chi thần không người nào cần bất luận cái gì khảo nghiệm, dù là ngươi tội nghiệp cuốn thân, chỉ cần thành kính hướng ngân bạch chi thần cầu xin khoan thứ, đem chính mình thể xác tinh thần toàn bộ hiến cho hắn, sau khi chết toàn bộ đều có thể tiến vào thần quốc gia. Mà đạt được ngân bạch chi thần lực lượng cùng ban cho người, trở thành ngân bạch chi thần tôi tớ, càng đem sẽ không lại chân chính chết đi, bọn hắn tại tử vong về sau sẽ thu hoạch được tân sinh. sắp chết người, tín ngưỡng ngân bạch chi thần có thể đạt được bất tử. Nhiễm bệnh người, tín ngưỡng ngân bạch chi thần có thể tật bệnh khỏi hẳn. Không trọn vẹn người, tín ngưỡng ngân bạch chi thần có thể hoàn mỹ thân thể. Khốn khổ người, tín ngưỡng ngân bạch chi thần có thể thu hoạch được kiếp sau. Đây chính là ngân bạch chi thần tôi tớ tuyên dương giáo nghĩa. Các phàm nhân nơi nào thấy qua như thế hào phóng, thần minh. Cái này khiến ngân bạch chi thần trong thời gian ngắn hấp dẫn đến số lớn tín đồ. Mà những cái kia rơi vào sợ hãi tử vong, lâm vào ống đau, ở vào tuyệt vọng cùng khốn khổ bên trong người, càng đem vị này thần minh xem như bọn họ cứu chủ. Một nơi ẩn núp dị giáo thần đường bên trong. Trong đại sảnh rộng rãi, tụ tập số lớn bóng người. Trong đó có dần dần già đi lão xà nhân, đã bệnh nguy kịch kẻ sắp chết, thân thể không trọn vẹn muốn viên mãn thân thể mình thu hoạch được sống lại người, đối với cái này một thế bất mãn muốn đi vào đời sau người. Những người này đến từ từng cái địa phương. Bởi vì các loại nguyên nhân hướng trắng bạc chi chủ khẩn cầu lấy mình muốn đồ vật. Hy vọng vị này, nhân từ khẳng khái, thần minh, có thể cứu rỗi chính mình. Ackerman mặc nền trắng viền bạc cực giống thần thị y phục, đứng tại đại sảnh tận cùng bên trong nhất, hướng tất cả mọi người tuyên dương ngân bạch chi thần vĩ đại. Ở sau lưng của hắn trên vách tường, là một bộ tràn đầy tôn giáo sắc thái thần linh đồ vẽ. Kia là một cái dùng vải trắng đem người hoàn toàn bao vây lại thần chi hình thái tồn tại, giang hai cánh tay thật giống như tại ông ấp cùng cứu rỗi lấy thế nhân, nhìn qua đã thần thánh. Lại hiện ra mấy phần âm trầm. Quấn tại phía ngoài vải trắng mới nhìn giống như là thần thánh áo khoác, lại nhìn lại cảm thấy giống như là một cái vải liệm. Ackerman đứng tại trên đài. Thanh âm mang theo dẫn dụ lực lượng xâm nhập tâm linh của mỗi người. Chúng ta giáng lâm trên thế giới này, gặp quá nhiều khổ nạn cùng tra tấn. Không trọn vẹn, tật bệnh, tử vong, đau đớn. Bọn chúng thời thời khắc khắc đều ở đây giày vò lấy chúng ta, bởi vì chúng ta là phàm nhân, bởi vì chúng ta không có đạt được thần minh che chở. Phía dưới mỗi người, đều nghe được như thế nhập thần. Ackerman nói tiếp. Những thứ khác thần minh quá mức keo kiệt, các thần chỉ cho phép hắn tôi tớ tiến vào bản thân quốc gia. Bọn hắn keo kiệt hướng phàm nhân hạ xuống bản thân ban ân, bọn hắn chỉ triều mến những cái kia có thiên phú người, triều mến những cái kia cao quý quý tộc. Nhưng là ngân bạch chi thần. Vị này vĩ đại mà nhân từ thần minh, cho phép tất cả mọi người tiến vào hắn quốc gia, có thể ban cho tất cả mọi người thoát khỏi phàm thế đau đớn phương pháp. Ackerman hô to, ngân bạch chi thần sẽ giải cứu chúng ta tất cả mọi người. Dưới đài sở hữu xà nhân, lập tức làm ra thành kính cầu nguyện hình. Niệm tụng lấy ngân bạch chi thần danh tự. Cầu nguyện hoàn tất về sau, phía dưới có người hỏi Ackerman, ta sắp chết rồi, thần cũng có thể cứu rỗi ta sao? Ackerman đi qua bên cạnh hắn, kiên định nói, chỉ cần đem ngươi hết thảy đều hiến cho thần minh, ngươi liền có thể tiến vào thần quốc gia. Nếu như ngươi trả giá thành kính đủ nhiều, thần cũng sẽ nhìn thấy. Hắn sẽ cho ngươi lực lượng của thần. Mà ngân bạch chi thần tôi tớ sẽ không chết đi. Bọn hắn bởi vì thần sứ mệnh trú lưu nhân gian, có thể thu hoạch được cơ hội sống lại. Một cái thiếu một bàn tay xà nhân hỏi, ta muốn thu hoạch được hoàn hảo thân thể. Điều này cũng có thể sao? Ackerman, đương nhiên, cái này đối không gì làm không được thần tới nói dễ như trở bàn tay. Ngươi nghe theo trắng bạc giáo nghĩa, kiên định truy tìm quang huy của thần, liền có thể đạt được thần ban ân. Lúc kia, đem ngươi sẽ có được hoàn mỹ thân thể. Có người hỏi, thần quốc gia là dạng gì? Ackerman nói cho hắn biết, thần quốc gia là phàm nhân không cách nào miêu tả, nơi đó có đồ vật cũng là phàm nhân không thể tưởng tượng, người muốn hết thảy đều ở nơi đó. Cuối cùng Ackerman dùng một loại ngâm sướng bình thường cường điệu hô to, ngân bạch chi thần. Người phía dưới so Ackerman càng thêm điên cuồng, nhìn xem Ackerman, vậy nhìn xem sau lưng của hắn cái kia đại biểu cho ngân bạch chi thần đồ án, ngân bạch chi thần. Giờ khắc này, Ackerman thân ảnh tự hồ cùng đã từng thu lao hòa làm một thể. Tràn đầy cổ động nhân tâm lực lượng. Tất cả mọi người một bên cầu nguyện, một bên nhìn xem cái kia đại biểu cho thần chi hình thái đồ án. Trong mắt đều lộ ra không có gì sánh kịp hướng tới. Kia là từ nội tâm cùng trong bản năng trào ra cảm xúc các loại lực lượng. Là các xà nhân đối bất tử hướng tới, đối vĩnh sinh khát vọng, đối vĩ đại ước mơ. Một cái mơ hồ hình dáng cũng đã đầy đủ đem xà nhân đối với vĩ đại, toàn năng, vĩnh hằng trên thế giới này chấn động nhất chữ, toàn bộ đều ngưng tụ đi vào. Sau đó, Ackerman mới bắt đầu trọng yếu nhất phân đoạn. Hắn nhường cho người đem mấy cái sắp chết người mang tới đi lên. Những người này có người khí quan suy kiệt dần dần già đi, có người bệnh nặng cuốn thân không có thuốc chữa, có người trọng thương thoi thóp. Bị người nhà của bọn hắn đưa đến nơi này, giờ phút này người nhà của bọn hắn ngay tại phía dưới bò lổm ngổm, khóc cầu khẩn Ackerman. Những này sắp chết người lại gắng gượng. Tự hồ đang khát vọng cùng chờ đợi cái gì? Bọn họ là chờ đợi ngân bạch chi thần cứu rỗi. Những này sắp chết người đã làm tốt chuẩn bị tiến về ngân bạch chi thần quốc gia. Xà nhân nằm ở màu trắng giản dị trên giường, dư quan nhìn xem trên vách tường thần minh, còn có mái vòm bên trên thần quốc cảnh. Ackerman nói cho bọn hắn. Yên tâm. Ngươi sở cầu hết thảy, toàn bộ đều ở đây nơi đó. Các ngươi sẽ tiến vào thần quốc gia, vĩnh viễn sống ở nơi đó. Nếu như các ngươi khát vọng trùng sinh, thần cũng sẽ an bài các ngươi lại một lần nữa đi tới nơi này cái thế giới. Ackerman thanh âm thật giống như thôi miên một dạng, cổ động những này sắp chết người nội tâm. Hắn đến gần rồi một người trong đó già nua xà nhân, tiến đến bên tai của hắn nhẹ nói. Tới đi, khát vọng bất tử chi đồ. Tới đi. Đưa ngươi khát vọng nói cho ta biết, nói cho thần minh. Thần minh sẽ hưởng ứng ngươi khát vọng, sẽ dành cho ngươi cuối cùng cứu rỗi. Kia nằm ở giản dị trên giường sắp chết người nghe được Ackerman lời nói, trong ánh mắt bạo phát ra quang mang mãnh liệt, kia sinh mệnh một khắc cuối cùng, tại sinh tử tại một tuyến thời cơ. Người nội tâm đối với tử vong đau đớn vô hạn phóng đại. Đối với sinh truy cầu phun trào đến cực hạn. Hắn vươn bản thân khô cạn như là cây khô bình thường bàn tay, vươn hướng mái vòng phương hướng. Ta không muốn chết. Ta còn muốn còn sống. Ta muốn một mực sống sót. Hắn tự hồ đem trong cả đời mãnh liệt nhất cảm xúc bạo phát ra, dùng bản thân thanh âm sau cùng hô lớn. Thanh âm kia khô cạn, lại tràn đầy lực lượng. Nhường cho người rung động không hiểu. Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc không nói gì, tất cả mọi người cảm thấy tử vong đáng sợ, còn có lão xà nhân đối với sinh khát vọng. Mà bọn hắn, cũng giống như thế. Cũng chính là tại thời khắc này. Nghi thức khởi động. Hào quang trên đài truyền ra đến, số lớn ngân quang hướng phía trên lan tràn. Sắp chết người linh bị triệt để rút lấy ra tới, hóa thành một từng cái vặn vẹo cái bóng, tại nghi thức tăng thêm bên dưới tất cả mọi người ngầm trộm nghe đến thanh âm của bọn hắn. Ta muốn còn sống, muốn một mực sống sót. Cho ta một bộ vĩnh viễn không bị ống đau tra tấn thân thể đi. Thần, ta muốn đi thần quốc gia, thoát khỏi ta cuộc sống bây giờ. Mà ở trong mắt Ackerman, hắn nhìn thấy tất cả lực lượng đều hướng phía sau lưng vách tường hội tụ mà đi, hóa thành quang mang dung nhập vào vách tường kia phía sau nào đó dạng vật phẩm bên trong. Kia là thần thuật đạo cụ ngân trùng. Chết đi người linh cùng đối sống tiếp khát vọng dung hợp làm một thể, tại thần thuật đạo cụ lực lượng bên dưới, dần dần biến thành một cái nhúc nhích hư ảo côn trùng. Chính là Ackerman đã từng thiết tưởng ăn thi trùng. Sau đó, những này chết đi người linh tướng lấy ăn thi trùng hình thái, vĩnh viễn bị thần thuật đạo cụ ngân trùng nô dịch. Trở thành kiện đạo cụ một bộ phận. Bọn họ xác thực như là bọn hắn khát vọng một dạng, tiến vào ngân bạch chi thần quốc gia. Cũng cùng bọn hắn mong muốn một dạng, có thể một mực tồn tại xuống dưới. Thần thuật đạo cụ ngân trùng cắn nuốt những người này linh, cắn nuốt bọn hắn đối với còn sống, vĩnh sinh, bất tử, hoàn mỹ khát vọng về sau trở nên càng thêm cường đại. Một cái hoàn toàn mới, nguyền rủa chi linh, ngay tại dần dần thành hình. Ackerman nhìn xem kia bị vải trắng bao lấy thần chi hình. Nhìn mình mục đích một chút xíu đạt thành. Mặc dù là bắt chước luyện ngục nguyền rủa khởi nguồn nguyên lý đến chế tạo ra ngân trùng, nhưng lại cùng luyện ngục nguyền rủa khởi nguồn hoàn toàn không giống. Nguyền rủa. Không, đây là chúc phúc. Bất tử chúc phúc. Đây là phàm nhân cùng thần thể ước. Bọn hắn hướng ta lập xuống lời thề, lấy lời thề thôi động ta leo lên mãi mãi sinh thần tọa, mà ta tương lai cũng sẽ đáp lại cái này lời thề. Ackerman bước ra bước đầu tiên, nhưng là muốn để cho thuế biến, chính thức có được nguyền rủa chi linh như vậy lực lượng, có được luyện ngục chi chủ nguyền rủa khởi nguồn như thế uy lực. Những này là không đủ. Nhưng là Ackerman nhìn về phía dưới một đám ngân bạch chi thần tín đồ. Trong đại sảnh các xà nhân từng cái toàn bộ dâng lên. Mắt trợn tròn nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn hắn nhìn xem quang mang từ dưới đất tuôn ra, nhìn xem từng cái bóng hư ảo từ sắp chết xà nhân thể nội bay lên. Hướng phía Ackerman sau lưng thần minh đồ án mà đi. Ngân Bạch Chi Thần mở rộng vòng tay, nghênh đón các tín đồ đến. Ở trong mắt các xà nhân, bọn hắn cho là mình nhìn thấy những người này linh tại tử vong về sau bay lên bầu trời, bay vào thần minh quốc gia. Bọn hắn chính mắt thấy thần tích. Bọn hắn đi thần quốc gia. Thần đón nhận bọn hắn. Quá tốt rồi, thần quá nhân từ. Vĩ đại Ngân Bạch Chi Thần A, ngài hướng thế nhân mở rộng ra ngài thần quốc. Khẳng khái Ngân Bạch Chi Thần, cảm ơn ngài ban ân, nguyện ta vĩnh viễn cùng ngài cùng ở tại. Ackerman giang hai cánh tay ra, tất cả mọi người liền dẫn khát vọng cùng điên cùng ánh mắt ngã nhào xuống đất. Mammon đại nhân, xin cứu chuộc ta. Thần A, ta cũng muốn tiến vào ngài quốc gia. Ta muốn trở thành ngài nô bộc, đem chính mình hoàn toàn hiến cho ngài. Ackerman ánh mắt lộ ra mỉm cười, mang theo tàn nhẫn. May mắn. Nơi này vật liệu đủ nhiều. Ackerman lúc này còn hợp thời nói, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, hôm nay chỉ là đưa thần tín đồ tiến về hắn quốc gia. Tiếp xuống. Thần sẽ chọn lựa thành tín nhất người trở thành hắn tôi tớ, mà thần tôi tớ sẽ có được cơ hội sống lại. Lúc này, Ackerman lại lần nữa hô lên câu nói kia. Tử vong không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Sau đó thời gian. Ngân Bạch Chi Thần tín ngưỡng bắt đầu cấp tốc mở rộng. Cùng đã từng thu lao chuyên môn đi cao tầng lộ tuyến, chuyên môn phát triển cùng khống chế những quý tộc kia không giống. Ackerman lựa chọn là những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót, nhất nghèo khó, khốn khổ, tuyệt vọng những người kia. Ackerman khống chế thực thi quỷ tôi tớ hành tẩu tại từng cái địa phương, đem Ngân Bạch Chi Thần tín ngưỡng truyền lại đến phương Nam lãnh địa từng cái địa phương. Bọn hắn lựa chọn đều là thành phố khu ổ chuột, thâm sơn cùng cốc địa phương. Những địa phương này nhân khẩu đông đảo, nhưng lại cơ bản không nhận các đại nhân vật chú ý. Những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc, tay cầm thần quyền thần thị các lão gia, nơi nào sẽ đi quản những người này chết sống. Ackerman quyết định mang tới hội báo là khó có thể tưởng tượng, Ngân Bạch Chi Thần tín ngưỡng mở rộng tốc độ vậy vượt qua đoán trước. Bởi vì càng là sống ở khốn khổ bên trong người, thì càng tin tưởng người ăn xác mật giáo một bộ này, càng là khát vọng Ngân Bạch Chi Thần có thể giải cứu bọn hắn. Những này thông thường xà nhân, chỗ nào có thể phân biệt ra được Ngân Bạch Chi Thần có phải hay không chân chính thần minh? Chỗ nào có thể phân biệt ra được những này Ngân Bạch Chi Thần tôi tớ? Nhưng thật ra là từng cái đáng sợ thực thi quỷ. Trong khu ổ chuột, cái này đến cái khác người bị lôi kéo, vùng trộm gia nhập Ngân Bạch Chi Thần giáo hội. Thành trăm người tập kết, hướng về vị này, vĩ đại thần minh, cầu nguyện. Ngân Bạch Chi Thần là nhất khẳng khái thần minh. Chỉ cần hướng Ngân Bạch Chi Thần khẩn cầu, liền nhất định sẽ đạt được hồi báo. Mà ở hương giả thôn xóm ở giữa, bọn hắn càng là không chút kiên kỵ. Cái này đến cái khác thực thi quỷ công nhiên tuyên dương Ngân Bạch Chi Thần vĩ đại, cử hành hướng Ngân Bạch Chi Thần hiến tế hoạt động. Chỉ có tại tử vong thời điểm. Đem chính mình thân thể hiến cho vĩ đại Ngân Bạch Chi Thần, mới có thể tiến vào thần quốc gia. Thành tín nhất người có thể trở thành Ngân Bạch Chi Thần tôi tớ, lúc kia đem ngươi sẽ không chết đi, đem ngươi sẽ ở tử vong bên trong thu hoạch được tân sinh. Cao tầng các quý tộc vẫn tại tranh quyền đoạt lợi, thần miếu thần thị nhóm còn tại túy sinh mộng tử. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết. Mí mắt của mình tử dưới đáy hết thảy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ackerman trang viên thành lũy. Âm u dưới nền đất, có một tòa động quật. Tại động quật chỗ cao biên giới bên trên lóe lên một vòng bó đuốc. Mỗi cái bó đuốc bên dưới đều đứng thẳng một cái thực thi quỷ. Ackerman đi tới một nơi nhìn qua giống như là thần đài một dạng địa phương, số lớn thực thi quỷ hướng phía Ackerman hành lễ, nhìn qua trận địa sẵn sàng. Chủ nhân. Ackerman an nhiên tiếp nhận sở hữu nô bộc triều bái, một câu chưa hề nói. Hắn vươn tay, trên tay màu trắng bạc ấn ký bắt đầu chuyển động. Bỗng nhiên ở giữa. Từ trong thân thể của hắn tránh thoát ra vô số trắng bạc hình bóng. Thần thuật đạo cụ ngân trùng thoát khỏi Ackerman thân thể. Rậm rạp chằng chịt côn trùng hóa thành hải dương đem hết thảy bao phủ. Lấp đầy phía dưới động quật. Nguyên bản nhìn qua coi như xinh đẹp côn trùng, một khi... biến nhiều đến nước này nhìn qua khủng bố đến cực điểm. ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Ackerman đại biểu cho Ngân Bạch Chi Thần, không biết đưa bao nhiêu người đi Ngân Bạch Chi Thần quốc gia. Mà hắn thần thuộc đạo cụ Ngân Trùng cũng ở đây trồng quá trình bên trong, cuối cùng sơ bộ luyện chế thành hình rồi. Có thể làm đầu nguồn, luyện chế ôn dịch huyết chú lực lượng. Điều này cũng đại biểu cho, Ackerman có thể từ Ngân Trùng bên trong mượn tới cái gọi là thần cùng người lời thề, lực lượng, bao trùm rơi luyện ngục chi chủ nguyền rủa khởi nguồn lực lượng. Hiện tại hắn muốn nhờ lực lượng này trở thành sứ đồ. Đông đảo thực thi quỷ giờ phút này đứng vững tiết điểm bên dưới nghi thức thuật trận, chính là trở thành sứ đồ nghi thức. Ackerman ngồi ở chỗ ngồi của hắn bên trên, hắn tất cả lực lượng không ngừng từ hắn thể nội tuôn ra. Ra khỏi Ngân Trùng cái này thần thuật đạo cụ làm nghi thức hạch tâm chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, hắn ra khỏi thể nội chú ấn. Ôn dịch huyết chú. Một cái trong suốt hư ảo, đại biểu cho pháp tắc ấn ký nổi lên. Chú ấn rời tách thể, từ Ngân Trùng bên trong tuôn ra lực lượng lập tức như là hải dương bình thường đem bao phủ. Tất cả mọi người có thể nghe tới hàng ngàn hàng vạn tiếng hò hét. Còn sống. Còn sống. Vĩnh sinh. Ta không muốn chết. Trùng sinh, vĩ đại thần Minh A, xin ban cho ta cơ hội sống lại. Ở nơi này nguồn gốc từ vô số xà nhân chi linh cùng ý thức la lên bên trong. Nguyên bản ôn dịch huyết chú trong đó người ăn xác nguyền rủa, giờ phút này bị thần thuật đạo cụ Ngân Trùng bên trong kia mênh mông như biển phàm nhân chi niệm nơi bao bọc, bị các phàm nhân đối với bất tử khát vọng chỗ phá tan. Ôn dịch huyết chú một chút xíu thuế biến. Mà Ackerman cũng ở đây cái thời điểm, cấp tốc mở ra bước kế tiếp. Chú ấn bành trướng, biến thành một cái khổng lồ chú ấn chi linh. Thần huyết, tinh thần, chú ấn. Ba yếu tố. Ackerman thể nội thần huyết đồng thời tản mát ra quang mang, mà tinh thần cùng chú ấn kết hợp thể chú ấn chi linh, vậy cùng nhau hướng phía thể nội tràn vào. Đại lượng thực thi quỷ thôi động nghi thức thuật trận, biến thành cường đại tinh thần lực gió bão vòng xoáy, đem chú ấn chi linh ép vào Ackerman thể nội. Ba yếu tố kết hợp, hóa rắn trở thành đất cát. Đất cát không ngừng tăng trưởng, cuối cùng biến thành một khối đá. Thần ân thạch. Thần hóa. Ackerman đã sớm tính toán được rồi hết thảy, thần ân thạch kết hợp Ngân Trùng bộ phận lực lượng. Cuối cùng cũng trở thành một con hư ảo côn trùng, bao quanh hắn xoay tròn. Đây chính là Ackerman thần thoại khí quan. Hắn đem chính mình hết thảy cũng đều biến thành một con màu bạc trắng côn trùng, Ngân Trùng, hoặc là nói là ăn thi trùng. Là kia lấy ngàn mà tính côn trùng bên trong cường đại nhất một con. Bị thần thuật đạo cụ Ngân Trùng nô dịch côn trùng một trong. Chỉ bất quá thần thuật đạo cụ không có trí tuệ, hắn cái này bị thần thuật đạo cụ nô dịch côn trùng ngược lại trở thành điều khiển chủ nhân của nó. Đây cũng là Ackerman đang vì mình tương lai kế hoạch thứ hai cùng kế hoạch thứ hai tại làm chuẩn bị. Ackerman ngồi ở ghế đá phía trên, nhắm mắt lại cảm thụ được bản thân lực lượng. Giờ khắc này, hắn vượt qua phạm nhân cực hạn, đã tới tứ giai cảnh giới. Thần chi sứ đồ. Thần ở nhân gian đại hành giả, thần ở nhân gian ý chí hóa thân. Ackerman nói, trong cơ thể hắn Ngân Trùng đột nhiên ở trong cơ thể hắn du động lên, mặt ngoài thần chi dáng vẻ thức đột nhiên khởi động. Ackerman thân hình một chút xíu biến hóa, vốn là đuôi rắn dần dần biến mất, ngay tại biến thành hai chân. Hắn đang theo lấy thần chi hình thuế biến. Ackerman chuẩn bị thật lâu, từ sửa chữa chú ấn, đến leo lên sứ đồ một mạch mà thành. Mà lúc này đây, Ackerman thoát khỏi người ăn xác nguyền rủa động tĩnh vậy cuối cùng đưa tới một ít tồn tại chú ý, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện tầng tầng gần sóng. Ao ao ao. Một cổ mãnh liệt sóng nhiệt tựa hồ từ không biết chi địa bừng lên, nương theo lấy kinh khủng xiềng xích thanh âm. Một cái đáng sợ cái bóng ngay tại vượt qua không gian tới, muốn đem xiềng xích mặt lên người Ackerman. Kia là người ăn xác nguyền rủa chi linh. Nguyền rủa. Hất lên áo choàng thực thi quỷ bộc phát ra thanh âm hoảng sợ, trong cơ thể của bọn họ ôn dịch huyết chú tại người đến lực lượng bên dưới không ngừng khuấy động. Nguyền rủa phủ xuống. Có người quay người liền muốn chạy. Xong, tại sao sẽ ở lúc này đến rồi? Không có cái gì tồn tại sao bọn hắn sợ hơn người ăn xác nguyền rủa chi linh, kia là bọn hắn cuối cùng kết cục cùng vận mệnh. Bất quá kia nguyền rủa là vì Ackerman mà đến. Chỉ là theo Ackerman trên người người ăn xác nguyền rủa dần dần tiêu diệt, cái kia khóa chặt hắn nguyền rủa chi linh vậy một chút xíu đoạn tuyệt cùng Ackerman kết nối. Nguyền rủa đã đối với hắn không có tác dụng rồi. Ackerman đứng dậy, nhìn xem kia gần sóng. Rống. Hắn nghe kêu nguyền rủa chi linh không cam lòng gầm thét. Không nhúc nhích. Nhưng là thực thi quỷ nhóm lại dọa đến quá sức, trò hề lộ ra. Thẳng đến nghe thấy kia ào ào xiềng xích thanh âm, còn có đến từ luyện ngục sóng nhiệt dần dần biến mất. Sở hữu thực thi quỷ mới thở dài một hơi. Rời đi. Mà lúc này đây. Một đạo kinh khủng ánh mắt từ vô tận chỗ cao rơi xuống, áp đảo mảnh này dưới đáy trong động quật. Tất cả người ăn xác nháy mắt phát ra kinh khủng kêu rên, tại chỗ người ăn xác bình thường tại chỗ trên người người ăn xác nguyền rủa bạo liệt, từng cái tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dưới chân của bọn hắn, nổi lên liệt hỏa. Thực thi quỷ nhóm một cái tiếp theo một cái hóa thành tuyệt vọng cái bóng, rơi vào bóng tối luyện ngục bên trong. Luyện ngục. Không. Ta không muốn xuống dưới, bỏ qua ta, bỏ qua ta. Chủ nhân, cứu ta. Ackerman nhưng căn bản không hề động, hắn tự hồ ngay từ đầu liền biết sẽ phát sinh loại chuyện này, cho nên mới một bước không ngừng vội vàng thu hoạch được sứ đồ lực lượng. Hắn càng không quan tâm những này thực thi quỷ, bọn hắn vốn là Ackerman vì chuyển di trên người mình nguyền rủa mà chế tạo ra tôi tớ, một cái tiêu hao phẩm. Trong nháy mắt, trợ giúp Ackerman thôi động nghi thức thực thi quỷ toàn bộ bị luyện ngục chi hỏa thôn phệ. Chỉ còn lại có Ackerman một người. Lúc này, Ackerman mới hô lên kia đạo ý chí danh tự. Luyện ngục chi chủ. Kia ánh mắt vậy rơi vào Ackerman trên thân, quan sát đến cái này tân tấn sứ đồ. Ackerman lần này không có chút nào sợ hãi, chỉ là ngẩng đầu. Cùng giấc mộng kia giới chỗ sâu tồn tại đối mặt. Lửa phát xong. Luyện ngục chi chủ nhận thâm uyên thể ước thúc không thể trực tiếp xuất hiện ở hiện thế bên trong. Bây giờ không có người ăn xác nguyền rủa trói buộc lại trở thành sứ đồ Ackerman cũng không sợ hắn. Luyện ngục chi chủ nhìn Ackerman liếc mắt, cũng không có nói chuyện. Cuối cùng thu hồi ý thức. Tay cầm nguyền rủa khởi nguồn luyện ngục chi chủ, trên tay hiện tại cũng không chỉ là người ăn xác một loại nguyền rủa, mà là tại không ngừng biến nhiều. Đã từng Ackerman trong mắt hắn cũng bất quá là lương thực một trong, dùng để leo lên thần thoại bảo tọa vật liệu, hắn vậy đồng dạng có mục đích của mình. Không có cùng Ackerman làm quá nhiều dây dưa. Càng sẽ không vì Ackerman một cái đã từng vật liệu, bốc lên phong hiểm hướng nhân gian xuất thủ. Nhìn chằm chằm luyện ngục chi chủ người đồng thời cũng không phải số ít, những cái kia trong vực sâu các vương giả cái nào không hy vọng có thể thay thế luyện ngục chi chủ. Luyện ngục chi chủ ý chí thối lui. Ackerman nhìn qua không nói một lời, nhưng là giờ phút này lại cảm giác cực kỳ dễ dàng. Hắn ngồi ở vương tọa phía trên, cứ như vậy ngồi. Trầm mặc không biết bao lâu về sau, đột nhiên như là bệnh tâm thần một dạng bưng kín khuôn mặt của mình, phát ra cười to. Kế hoạch thứ nhất. Thành công. Hắn cuối cùng dựa vào bản thân lực lượng, thoát khỏi một tầng trói buộc. Liền như là thu lao nói đồng dạng. Hắn không có lựa chọn, chỉ có đón gian nan mà lên, đánh vỡ hết thảy đạt được thắng lợi. Bất quá Ackerman giải quyết rồi một cái đại phiền toái, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không có nguyền rủa, nhưng là trong cơ thể hắn điên cuồng vẫn tại tới gần, hắn thậm chí cảm giác cách mình biến thành một cái đạo cụ, hoặc là một việc hóa siêu phàm vật liệu đã không xa. Hắn và Thu Lao đi con đường này ngay từ đầu thì có vấn đề, cùng nhau đi tới thật giống như ở trên mũi đao khiêu vũ. Mà lúc này đây, một cái lão thực thi quỷ mới đi tiến đến. Lão thực thi quỷ tay đầu tiên là nhìn thoáng qua kia trong động nhúc nhích đại lượng ngân trùng, còn có đầy đất thực thi quỷ thi thể. Cuối cùng nhìn về phía Ackerman. Bệ hạ. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ackerman nói, tiếp xuống mới là đặc sắc nhất thời điểm. Lão thực thi quỷ, chúng ta gần nhất động tĩnh quá lớn, mặc dù dựa theo kế hoạch của ngài đều là tại những dân nghèo kia cuộc cùng thâm sơn cùng cốc tiến hành, nhưng là vẫn đưa tới một số người chú ý. Luyện ngục chi chủ chú ý tới ngươi, tiếp xuống tất cả mọi người sẽ chú ý tới ngươi, thần minh cũng sẽ phát hiện tung tích của ngươi. Ackerman, vậy liền để bọn hắn tới đi. Binh sĩ có thể giết chết ngân bạch chi thần tín đồ, quyền năng giả có thể giết chết thực thi quỷ, thần minh có thể giết chết ta. Nhưng là... Bọn hắn có thể giết chết phàm nhân đối tử vong sợ hãi sao? Ackerman đứng dậy. Đi tới vùng ven. Giang hai cánh tay, trực tiếp nhào vào màu bạc biển trùng bên trong. Vô số côn trùng đem hắn bao phủ, ở hắn trong thân thể xuyên qua. cuối cùng đem triệt để bao trùm. Ackerman lặng lặng chìm vào trong đó, tự hồ đang cảm thụ được ngân trùng lực lượng. Ngân bạch chi thần. Chỉ cần tử vong vẫn tồn tại, liền sẽ không tiêu vong. Đất đỏ lĩnh là Hunter gia tộc lãnh địa, mà đất đỏ cùng Hunter là cùng một cái ý tứ. Gần nhất đất đỏ lĩnh cùng Đa Gia lĩnh, Druid lĩnh chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. Đất đỏ lãnh địa cùng Đa Gia lĩnh chiến tranh chủ yếu ở trên biển, vì tranh đoạt trên biển mậu dịch số định mức trưởng khống quyền mà ra tay đánh nhau. Nhất là gần nhất. Tất cả mọi người chậm rãi cũng bắt đầu phát hiện, trên biển tràn ngập hắc phong bạo đã dần dần tán đi, mở ra thông hướng thế giới bên ngoài đại môn. Điều này đại biểu lấy lợi ích lớn hơn nữa, đất đỏ lĩnh càng không khả năng buông tay. Mà Druid chiến tranh thì là bởi vì tranh đoạt lãnh địa. Hunter gia tộc là phương nam lãnh địa bên trong cường đại nhất, gần nhất bọn hắn nghe được thần thu hồi su nhôn chi vương thần quyến nghe đồn, là trọng yếu hơn là Oxid vẫn luôn không có dòng dõi. Hunter gia tộc cảm giác nhạy cảm đến cái gì, bọn hắn muốn chiếm đoạt nhỏ yếu nhất Druid lĩnh. Thống nhất toàn bộ phương Nam. Nguyên bản đất đỏ lĩnh chiến tranh là liên tiếp thắng lợi, bất luận trên biển vẫn là lục địa. Nhưng là gần nhất lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi vì đất đỏ lĩnh lãnh chúa, Hunter gia tộc tộc trưởng bị bệnh, bệnh phải có chút lợi hại. Chỉ là bị bệnh có lẽ còn có chút biện pháp, nhưng là lão lãnh chúa tuổi tác cũng không nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn rất khó nhìn đi qua. Đất đỏ thành. Phủ lãnh chúa. Một cái hư nhược lão xà nhân nằm ở trên giường, một bên một đám người ngay tại quan sát hắn, còn vận dụng nghi thức cùng thần thuật lực lượng. Thế nào? Trên giường lão lãnh chúa hỏi. Không được. Thần miếu thần thị nhóm cũng không có biện pháp. Đất đỏ lĩnh lão lãnh chúa nhẹ gật đầu, làm cho tất cả mọi người ra ngoài. Lúc này quản gia của hắn cùng mấy cái phụ tá đi đến, ta cả một đời đều tín ngưỡng tinh hồng nữ thần, cuối cùng bọn hắn không thể cứu mệnh của ta, còn nói cho ta biết. Ta ngay cả thần quốc gia cũng không thể tiến vào. Nghe lão lãnh chúa thanh âm, liền biết hắn phi thường không cam tâm. Hắn cảm thấy cơ hội tại giáng lâm, su nhôn muốn phát sinh biến đổi lớn. Hắn có thể dẫn đầu Hunter gia tộc cuộc khởi, thậm chí chủ đạo thời đại biến đổi. Hắn cũng là làm như vậy. Tổ kiến hải quân cùng đội tàu cùng Đa Gia lĩnh tranh đoạt biến cả thuộc về quyền, tăng lớn cường độ chiếm đoạt Druid lĩnh, mắt thấy ngay tại từng bước một đi hướng thành công. Nhưng là lúc này, thân thể của hắn lại không được rồi. Mà con của hắn trong miệng của hắn, chính là một cái phế vật, một cái nhuyễn đảng. Hắn thực tế không muốn đem bản thân sáng tạo cục diện thật tốt, giao đến trong tay một người như vậy. Là trọng yếu hơn là hắn không nỡ trên tay quyền lợi, không nỡ cứ như vậy chết đi. Mà lúc này đây, một bên quản gia nói. Đại nhân. Vừa mới. Oxid vương sứ giả đến rồi. Lão lãnh chúa, sứ giả. Quản gia đến gần một chút, tiếp tục nói bổ sung, là một tên quyền năng giả, mà lại mang theo một cái quyền năng giả tiểu đội mà tới. Giờ phút này ngay tại bên ngoài chờ lấy. Lão lãnh chúa hỏi, bọn hắn tới làm gì? Quản gia. Bọn hắn nói tại lãnh địa của chúng ta bên trong phát hiện thực thi quỷ, muốn tại lãnh địa của chúng ta bên trong điều tra việc này, cần chúng ta phối hợp. Lão lãnh chúa ánh mắt biến đổi, nhạy cảm thấy chuyện này không đúng. Nói cho hắn biết. Vương là Su Nhôn Vương, đất đỏ lĩnh là Hunter gia tộc đất đỏ lĩnh. Vương nếu có cái gì mệnh lệnh, chúng ta sẽ nghe theo. Nhưng là đất đỏ lĩnh sự tình, là chính chúng ta sự tình, chính chúng ta sẽ xử lý. Không cần trợ giúp của bọn hắn. Quản gia lập tức ra ngoài truyền đạt lão lãnh chúa ý tứ, nhưng là sứ giả nhìn qua phi thường không cao hứng, tại chỗ nói. Ta chỉ là tới nhắc nhở một chút Hunter gia tộc. Cái này không chỉ có riêng là của các ngươi sự tình, cũng không phải các ngươi có thể giải quyết vấn đề. Thanh âm phía ngoài hành lang truyền vào, nhưng là lúc này lão giả phát ra ho kịch liệt. Quản gia lập tức lấy thân thể khó chịu làm lý do, mời Oxid vương sứ giả rời đi. Sứ giả sau khi rời đi, lão lãnh chúa dừng lại ho khan, lóe lên từ ánh mắt hoài nghi. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lão giả đã cảm thấy, người sứ giả này đến là một phi thường không ổn tín hiệu. Thần quyến chi vương. Hắn đã không còn là thần quyến chi vương rồi. Thần đô đã quyết tâm phải kết thúc thần quyến chi vương thời đại, hắn còn muốn thế nào? Hắn đều đã mất đi rơi thần quyến, còn muốn nghịch thần ý chí mà đi. Già nua đất đỏ lãnh chúa làm sao đều cảm thấy Oxit không có khả năng thay đổi gì, hắn gặp phải vấn đề chỉ là tử vong cùng thời gian, mà Oxit gặp phải vấn đề là thần ý chí và thời đại dòng lũ. Ở nơi này thần linh cùng siêu phàm thế giới, cái sau so cái trước càng không thể chống lại. Lão lãnh chúa còn chú ý tới một vấn đề khác, hắn đem bên trong một cái phụ tá chiêu đến trước người, thấp giọng phân phó đến. Đi thăm dò một lần. Gần nhất những tên kia đến cùng làm những gì? Lão lãnh chúa cho tới nay rồi cùng Ackerman có chút liên hệ, Hunter gia tộc gần nhất có thể liên tiếp thắng lợi, vậy không thể rời đi Ackerman lực lượng. Đất đỏ lĩnh ở trên biển đội tàu, tại trong quân đội binh sĩ, gần nhất thế nhưng là đột nhiên toát ra không ít không sợ chết quyền năng giả. Chương 425, Kim Tự Tháp Nghi Thức. Phủ lãnh chúa. Hunter gia tộc phủ đệ xây dựng phải cùng vương cung bình thường, thậm chí tại một số phương diện ẩn ẩn vượt qua Su Nhôn vương cung. Hunter gia tộc lãnh chúa bất luận từ từng cái phương diện, nhìn qua giống như là một cái vương. Có lẽ chính hắn cũng cho là như vậy. Tại Su Nhôn phía tây nam, hắn chính là vương. Giờ phút này, vị này vương triệu kiến một vị khác vương. Lệ trên liệt nhật chính thịnh. Ackerman xuyên qua phòng vệ xâm nghiêm tầng tầng kiến trúc, liếc bầu trời một cái. Hắn toàn thân đều che lấp tại rộng lớn áo choàng bên dưới, cái này đạo cụ áo choàng ẩn nấp đi hắn sở hữu tin tức còn có hình dạng. Dù là cái này dạng, hắn vẫn như cũ cảm giác mình không thích ứng kia nóng rực ánh nắng, dùng sức bao lấy bản thân rồi nói ra. So với Thái Dương, ta vẫn là càng thích tinh không? Vừa đi, hắn một bên lẩm bẩm. Nghe nói chư thần thế giới bên trong là vô ngần hư không, chỗ sâu nhất có tạo vật chủ lưu lại mộng huyễn tinh hải. Không biết lúc nào có thể trông thấy. Liên quan tới chư thần thế giới là dạng gì, Ackerman hay là từ thâm uyên ma vật nơi đó biết. Ackerman bước lên quyền năng giả thủ vệ bậc thang, bị thị vệ dẫn đi qua mặt bên dựa vào bên ngoài hành lang, tiến vào một nơi có chút ẩn núp địa phương. Nơi này là Hunter gia tộc phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, bên trong cũng đều là lão lãnh chúa người tín nhiệm nhất. Ackerman lẻ loi một mình lại tới đây, tự hồ đại biểu cho hoàn toàn rơi vào rồi đối phương trong khống chế, dựa theo giữa quý tộc quy tắc vậy đại biểu cho, hắn triệt để hướng đối phương thần phục. Bên ngoài thậm chí còn có một vị tam giai quyền năng giả tới kiểm tra Ackerman trên người có không có nguy hiểm gì vật phẩm. Nhưng là Ackerman chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cái này tam giai quyền năng giả trong mắt liền mọc lên hồng quang, cả người lâm vào một mảnh trong mơ hồ. Ackerman, kiểm tra xong. Tên này tam giai quyền năng giả mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, hẳn là xong. Ông Ackerman nhìn xem hai cái cường tráng binh sĩ đẩy ra nặng nề môn. Bên trong là một cái ẩn nấp lại có vẻ hơi âm u cung điện, kiến tạo kiểu dáng hoàn toàn là dựa theo thần quyến chi vương cung đệ mà tới. Mammon tiên sinh. Ta đợi ngươi rất lâu. Xa xa trên giường đất đỏ lĩnh lãnh chú miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn về phía Ackerman. Xem ra hắn tình trạng đã phi thường không xong, nơi này bình thường là Hunter gia tộc lãnh chúa tại sinh mệnh đi đến cuối thời điểm mới có thể mở ra, tiến hành gia tộc sau cùng truyền thừa cùng an bài. Ở giường màn che trước đó, hai cái tay cầm trường kiếm quyền năng giả thủ vệ, nhìn chầm chầm Ackerman. Đây là hai cái tam giai quyền năng giả. Trừ cái đó ra, cả phòng còn bố trí kết giới cùng nghi thức thuật trận, xem ra Hunter gia tộc sức mạnh nòng cốt cơ hồ đều ở nơi này, vì lần này gặp mặt đối phương cơ hồ vận dụng sở hữu, phi thường thận trọng. Lão lãnh chúa lên tiếng, thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trống trải trong không gian. Gần nhất các ngươi động tác không nhỏ, đã vượt qua chúng ta ước định khi trước cực hạn. Lại còn làm ra một cái gì ngân bạch chi thần. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão lãnh chúa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ackerman. Phát ra liên tiếp chất vấn. Thực thi quỷ chi vương thu lao. Mưu toan lấy phàm nhân chi thân thôn phệ thần minh cuồng đồ, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Ngân bạch chi thần chính là hắn. Lão lãnh chúa suy đoán cái gì, đem chính mình nghi hoặc toàn bộ đều nói ra tới, sau đó gắt gao nhìn xem Ackerman động tĩnh, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra vấn đề gì. Ackerman nói cho lão lãnh chúa. Không phải. Thu Lao đã chết, chết ở nguyên tội tà thần nằm trong kế hoạch. Lão lãnh chúa lộ ra tiếc nuối biểu lộ, hắn là cái tên lợi hại, ta còn tưởng rằng có thể dịp may nhìn thấy hắn một mặt. Nhưng là trên thực tế. hắn lại sâu sâu nhẹ nhàng thở ra. Thu Lao kể như vậy nếu là không có chết, hắn vậy cảm giác được sợ hãi, không có người không sợ như thế không chút kiên kỵ tên điên. Lão lãnh chúa, kia các ngươi muốn làm gì? Ackerman không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lão lãnh chúa nở nụ cười, ngươi nên là thực thi quỷ chi vương Thu Lao học sinh. Các ngươi tại khắp nơi truyền giáo, là muốn phục sinh Thu Lao. Thu Lao mặc dù chết rồi, nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn chết đi. Bởi vì hắn tại trước khi chết, lưu lại một cái vĩnh sinh phương pháp, đúng hay không? Lão lãnh chúa xem ra nắm giữ cái gì không được tin tức. Lộ ra tự tin lại khẳng định biểu lộ. Ackerman thật lâu đứng sững, chẳng hề nói một câu, tự hồ bị lão lãnh chúa nói trúng rồi tiếng lòng. Hoặc là nói, là ở suy đoán lão lãnh chúa là thế nào biết đến. Lão lãnh chúa nở nụ cười, Ackerman bộ dáng này để hắn cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế. Ta có thể cho phép ngươi làm sự tình, thậm chí trợ giúp ngươi che lấp, nhưng ngươi không bị thần miếu cùng nữ thần phát hiện. Nhưng là, ta muốn trên tay ngươi, có thể bất tử cùng vĩnh sinh phương pháp. Ackerman ngẩng đầu, tinh hồng nữ thần tín đồ, cũng muốn phản bội thần minh sao? Hunter gia tộc tộc trưởng. Cũng muốn thực thi quỷ hắc ám bí thuật. Ở đây, nắm trong tay thế cục lão lãnh chúa rốt cuộc không cần che lấp lấp, thần minh quá keo kiệt, có chút đồ vật muốn chính chúng ta đi lấy. Ackerman vẫn không trả lời, lão lãnh chúa liền lớn tiếng nói, bất quá, ta muốn chính là chân chính bất tử, không phải ngươi lắc lư người kia một bộ. Ackerman, có thể. Ta có thể đem phương pháp cho ngươi, nhưng là ngươi cam kết hết thảy nhất định phải thực hiện. Lão lãnh chúa, đương nhiên, nhưng là ngươi phải trước chứng minh phương pháp của ngươi đích xác có thể sử dụng. Ackerman, ta cần một phần vật liệu. Lão lãnh chúa phủi tay, không đợi Ackerman nói vật liệu là cái gì, một cái sắp chết người sẽ đưa đến trước mặt hắn. Đây chính là vật liệu. Lão lãnh chúa nói, mời đi. Hết thảy, giống như toàn bộ đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Ackerman nhìn xem trước mặt cái này toàn thân mọc đầy mũ đau nhức xà nhân, có thể cảm nhận được hắn hết sức thống khổ. Nhưng là dù là biến thành cái dạng này, hắn vẫn dùng không cam lòng ánh mắt nhìn xem Ackerman. Mau cứu ta. Mau cứu ta, nhưng là Ackerman lại vươn tay, không chút lưu tình giữ lại cổ họng của hắn. Xà nhân nháy mắt chắp lên thân thể. Con mắt lồi ra tới, gắt gao trừng mắt Ackerman. Không. Ta không muốn chết, ta không thể. Ta. Còn sống. Ây. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể phun ra mấy cái âm tiết, nhưng là sau này chỉ còn lại nhả không ra khí khủng bố hà hơi âm thanh. Ackerman tự hồ cố ý tại thả chậm quá trình này, để hắn triệt để cảm thụ tử vong. Hắn một chút xíu cảm thụ được tử vong tới gần. Nhưng là càng như vậy, trong mắt của hắn đối với sợ hãi tử vong lại càng lớn, đối với sinh khao khát lại càng mãnh liệt. Thủ vệ lúc này nói, rõ ràng là nhường ngươi cứu sống hắn, ngươi ở đây làm gì? Lão lãnh chúa lại ngăn cản hắn. Nói ra gần nhất ngân bạch chi thần tín đồ nói đến nhiều nhất câu nói kia. Tử vong không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Lão lãnh chúa nhìn xem Ackerman, mặt mỉm cười. Đúng không? Đây chính là ngân bạch chi thần giáo hội giáo nghĩa. Ackerman không ngẩng đầu đáp lại nói, xem ra ngươi biết rất nhiều. Mà lúc này đây, vật liệu vậy cuối cùng triệt để chết đi. Sau đó, Ackerman trên tay ngân trùng ấn ký nhuyễn động lên, lực lượng trong cơ thể tuôn ra. Đã nhìn thấy dưới người hắn một cái nghi thức thuật trận lan tràn ra. Đã triệt để tắt thở xà nhân trên thân, đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ quái. Nhân sinh của hắn mộng đã bay xa rời đi, đi trước tạo vật thần quốc mộng huyễn tinh hải. Nhưng là tản ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, đối với còn sống truy cầu, lại một chút xíu tại nghi thức ảnh hưởng phía dưới ngưng kết thành một cái hư ảo côn trùng. Khi côn trùng vốn là hư ảo, nhưng là chui vào xà nhân thể nội về sau, thôn phệ trong cơ thể hắn huyết nhục một chút xíu biến thành chân thật. Ăn thi trùng. Có thể nhìn thấy xà nhân da dẻ mặt ngoài chắp lên từng đầu đường vân, tự hồ có cái gì đồ vật không ngừng vọt lên. Cuối cùng, chui vào đầu óc của hắn bên trong. Mà lúc này đây, vừa mới chết đi xà nhân kịch liệt đẩu động. Ackerman lại lần nữa nhìn về phía lão lãnh chúa, còn cần vật liệu. Lão lãnh chúa lúc này thân thể đã rời đi giường, không tự chủ được trước dò xét, muốn nhìn rõ ràng phía dưới cảnh tượng. Từ cái kia chết đi xà nhân bắt đầu run rẩy, bắt đầu một lần nữa động đậy thời điểm bắt đầu, hắn liền đã không thể bảo trì bình tĩnh. Trong mắt của hắn lộ ra chấn kinh, còn có sâu đậm khát vọng. So với phía dưới cái kia chết đi xà nhân, hắn muốn sống khát vọng muốn so đối phương càng thêm mãnh liệt. Cho hắn. Toàn bộ đều cho hắn. Hắn nghe tới Ackerman lời nói về sau, lập tức trống to. Trong thanh âm tràn đầy không kịp chờ đợi. Hai cái hất lên áo giáp binh sĩ từ ngoài cửa tiến đến, đem một cái gầy như que củi nô lệ bị trói lấy ném xuống dưới. Tên nô lệ này mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bản năng phát ra sợ hãi tiếng nghẹn ngào, không ngừng giãy giụa. Rống. Mà lúc này đây, vừa mới chết đi xà nhân đột nhiên xoay người mà lên, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Ánh mắt hắn đỏ lên, trong cổ họng phát ra thanh âm cổ quái, bản năng nhìn về phía chung quanh tìm kiếm lấy cái gì. Tự như một đầu đói cuồng thú. Ackerman đối những binh lính kia nói, đem tế phẩm giết. Để huyết nhục cùng tử vong mùi chảy ra tới. Binh sĩ nhìn thoáng qua phía trên, sau đó lập tức nghe theo Ackerman mệnh lệnh đem nô lệ giết chết. Huyết dịch chảy ra đến, kia điên cuồng xà nhân lập tức nhìn về phía thi thể trên đất, đột nhiên bộc phát ra cự lực tránh thoát trói buộc. Sau đó nhào tới. Sau đó hình tượng khủng bố đến cực điểm. Cái kia vừa mới, phục sinh, tới được xà nhân, cứ như vậy sống sờ sờ ăn hết một cổ thi thể. Rộng lớn trong không gian, quanh quẩn ăn người tiếng nhai nuốt. Nhưng là cũng có thể nhìn thấy, cái này xà nhân thân hình tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Theo hắn thôn phệ, hắn trên người lở loét một chút xíu khép lại. Hắn nguyên bản gầy còm thân thể, một chút xíu trở nên cường tráng. Đây là ăn thi trùng lực lượng, cũng là vô số người đối với tử vong không cam lòng, đối với còn sống khao khát. Đây là một cái từ tử vong bên trong sinh ra. Chân chính thực thi quỷ. Một cái chân chính là một chủng tộc thực thi quỷ. Bọn hắn từ thần thuật đạo cụ ngân trùng lực lượng phóng xạ sinh ra, ngưng kết người sống đối tử vong sợ hãi cùng sinh mãnh liệt khát vọng mà biến thành ăn thi trùng, cuối cùng ăn thi trùng chiếm cứ vốn là thân thể, biến thành thực thi quỷ. Chỉ cần thần thuật đạo cụ ngân trùng vẫn còn, chỉ cần tử vong vẫn tồn tại, bọn hắn liền sẽ một mực tồn tại cùng kéo dài tiếp. Cái này vừa mới sinh ra hoàn toàn mới thực thi quỷ, cũng ở đây thôn phệ bên trong, một chút xíu từ điên cuồng cùng đói bên trong khôi phục. Cuối cùng hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, tại phủ lên phiến đá trên mặt đất đổi tới đổi lui, hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần, nhìn về phía thân thể của mình. Ta sống, ta được rồi. Hắn lộ ra vẻ mặt mê man, trên khóe miệng tràn đầy máu tươi nói. Nhưng là tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại chỗ tất cả những người khác từng cái lộ ra rung động. Cuồng hỉ, vẻ mặt sợ hãi. Mà Ackerman cúi đầu, từ hồ đối tác phẩm của mình không chút nào chú ý, bọn hắn càng không có nhìn thấy. Lúc này cúi đầu Ackerman bờ môi khẽ nhúc nhích, môi hình phun ra mấy chữ, vừa vặn chính là kia hai câu. Ta sống. Ta được rồi. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ có kia khởi tử hoàn sinh người. Già nua lãnh chúa bị một thiếu nữ đỡ lấy lên, đi về phía trước một đoạn. Hắn phủ phục nhìn hồi lâu, tự hồ cuối cùng xác định cái gì. Khô khốc trong cổ họng hà hơi nửa ngày, mới phun ra một chữ. Tốt. Thật sự sống lại. Người nguyên lai thật sự có thể khởi tử hoàn sinh. Thực thi quỷ chi vương Thu Lao, có can đảm thôn phệ thần minh người, quả nhiên không phải người bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn tưởng rằng hết thảy đều là đã từng thực thi quỷ chi vương, người ăn xác mật giáo thủ tịch lưu lại đồ vật làm được đây hết thảy. Hắn không thể tin được, là trước mặt gia hỏa này làm được khởi tử hoàn sinh, loại này khó có thể tưởng tượng sự tình. Càng không cách nào tưởng tượng, Ackerman làm đây hết thảy cũng không phải là vì cái gì phục sinh Thu Lao, mà là vì trở thành thần minh. Hắn càng không biết, trước mắt thấy hết thảy đều là có vấn đề. Loại phương